Chương 1761, dọn ra ngoài. Triệu Lôi, Lý Sơn hai người thấy thế, trên người uy áp tán mà ra, thế nhưng, hai người cùng Trần Kiện uy thực lực bản liền không sai biệt nhiều, mà Trần Kiện uy 5 người, Triệu Lôi 2 người, sở dĩ, tạo hóa đế cung chúng đệ tử tiếp tục như cự thạch áp ngực. Đúng lúc này, đột nhiên, một cổ mênh mông khí tức từ Hoàng Tiểu Long phía sau tán mà ra, Trần Kiện uy 5 người uy áp như nê chìm đại hải, tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trần Kiện uy chờ người không khỏi lấy làm kinh hãi, ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long phía sau kia hai đầu tứ bất tượng trên người, vừa khí tức, chính là trong đó một đầu tán. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có nhượng cái đó bại lộ thực lực, sở dĩ, Trần Kiện uy chờ người cũng nhìn không ra hai đầu tứ bất tượng sâu cạn. Trần Kiện uy đám người ở Hoàng Tiểu Long, Triệu Lôi, Phương Huyên Huyên 10 thước ngoại trạm định, Hoàng Tiểu Long. Trần Kiện uy ánh mắt từ hai đầu tứ bất tượng trên người thu hồi, rơi vào Hoàng Tiểu Long trên người, hai mắt lấp lánh huyết hồng quang mang, không chút nào che giấu trong lòng sát ý. Trần Kiện uy, nơi này là thiên đài, ngươi muốn động thủ. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, trong giọng nói, lộ ra trêu tức, nơi này là thiên đài phủ đệ khu vực, như Cửu Long đế cung dám ở này động thủ, là muốn nhận thiên đình trọng nhiên xử trí. Mà một ít Cửu Long đế cung đệ tử thấy Hoàng Tiểu Long cũng dám gọi thẳng bọn họ Thanh Long đại đế chi tên, không khỏi đều đại nộ. Hoàng Tiểu Long, ngươi thật lớn gan chó, cũng dám gọi thẳng ta đại đế chi tên, Trinh Sơ, còn không quỳ xuống, cầu chúng ta đại đế tha cho ngươi tử tội. Một ít Cửu Long đế cung đệ tử sôi nổi quát lên. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, đại đế, Trần Kiện uy ở trong mắt ta, cũng chính là một chỉ châu chấu mà thôi. Cái gì? Hoàng Tiểu Long, ngươi quá cuồng vọng. Cửu Long đế cung chúng đệ tử sắc mặt càng là phẫn nộ, khí thế tăng vọt, trên tay nổi gân xanh. Nếu không phải cố kỵ thiên đài quy củ, chỉ sợ từ lâu nhào tới mang Hoàng Tiểu Long tê thành toái phiến. Nghe Hoàng Trần Kiện uy tại trong mắt hắn chỉ là một chỉ châu chấu, Cửu Long đế cung cái khác 4 vị đại đế cũng là sắc mặt xấu xí. Trần Kiện uy thân là Thanh Long đại đế, tại Cửu Long đế cung chính đế chi trung đứng hàng thứ đệ nhị, mà bọn họ những này đứng hàng thứ đệ tam, đệ tứ, đệ lục, đệ thất, lại tính cái gì? Chẳng phải là liền châu chấu cũng không tính? Nói tốt nhất phải suy nghĩ kỹ mở miệng nữa. Ngươi chẳng lẽ không biết có lúc một câu nói sẽ liên lụy bên cạnh ngươi mọi người? Bạch Long đại đế Trần Hoắc An lạnh lùng nói, Hoàng Tiểu Long, con ta đúng hay không thủ hạ của ngươi sát? Tiếp theo, Trần Kiện uy lạnh lùng nói, hai mắt như độc xà thông thường âm lãnh địa nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Tuy rằng bọn họ sau đó phán đoán hung thủ phải là Hoàng Tiểu Long thủ hạ kia mấy đầu quái vật, thế nhưng hắn vẫn muốn nghe Hoàng Tiểu Long chính mồm thừa nhận thủ hạ. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, tiếp theo cười nhạt một tiếng, coi là vậy đi. Nhìn tới, đối phương là không tin lúc đó là hắn ra tay, rốt cuộc. Trần Kiện uy nhướng mày, tiếp theo cười nhạt, giết người thì thường mạng, đã như vậy, ngươi liền làm tốt bị giết chuẩn bị, đấu vòng loại thời gian, tiến nhập thiên đài bí cảnh sau, hy vọng ngươi đừng nhượng ta Cửu Long đế cung đệ tử gặp gỡ, không phải, ngươi sẽ biết chết là một loại hy vọng xa vời. Hoàng Tiểu Long một mặt không có vấn đề nói, kia ta chờ. Trần Kiện uy hai mắt hàng mang lóe lên, nhìn hướng Triệu Lôi, Triệu Lôi, ta khuyên ngươi tốt nhất hiện tại liền mang Hoàng Tiểu Long giao đi ra cho chúng ta Cửu Long đế cung xử trí, không phải, đến thời gian đừng trách ta Cửu Long đế cung đệ tử đối với các ngươi tạo hóa đế cung đệ tử hạ thủ, trước đây có cách càng tại, chúng ta Cửu Long đế cung có thể còn có một ít cố kỵ, hiện tại phương càng không ở, hắc hắc, chúng ta Cửu Long đế cung nghĩ thế nào niết tử các ngươi liền thế nào niết tử các ngươi. Triệu Lôi nghe vậy, mắt lạnh, Trần Kiện uy, ngươi mãn miệng phun thỉ, thối yếu mệnh, muốn cho ta mang ta đệ tử giao cho các ngươi xử trí. Vậy sao ngươi không mang ngươi Cửu Long đế cung nữ nhân giao cho chúng ta xử trí? Nhưng chúng ta tạo hóa đế cung nam đệ tử hảo hảo xử trí các nàng, tạo hóa đế cung, Cửu Long đế cung mọi người một trừng khẩu ngốc, mãn miệng phun thỉ, ngay cả Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu hai nàng cũng là mặt cười hồng hồng, tạo hóa đế cung chúng đệ tử ồn ào bạo cười. Hoàng Tiểu Long cũng là thất thanh một cười, đây mới là hắn trước đây bái sư thời gian chỗ biết sư phụ Triệu Lôi tính cách sao. Trần Kiện uy sắc mặt cực kỳ khó coi, đồng thời, hai mắt hỏa diễm bạo xạ, cắn răng nghiến lợi nói, rất tốt, Triệu Lôi, đã như vậy, vậy cũng chớ trách ta không niệm tình xưa, các ngươi cho chúng ta chờ, chúng ta đi. Cuối cùng, Trần Kiện uy hay là không dám tại này trực tiếp động thủ, cùng Cửu Long đế cung mọi người rời khỏi, nạo hàng. Triệu Lôi cười lạnh nói, thanh âm rất đại, Trần Kiện uy vừa nghe, thiếu chút nữa xoay người xông lại liều mạng, nhìn Cửu Long đế cung mọi người rời khỏi, Triệu Lôi lấy ra ngọc bài, mở ra 61 số phủ đệ cấm chế, sau đó cùng Hoàng Tiểu Long, Phương Huyên Huyên chờ người tiến phủ đệ. Bất quá, phủ đệ nội gian phòng không nhiều lắm, chỉ có 5-60 gian, mà tạo hóa đế cung đệ tử dự thi nghìn người, sở dĩ, có căn phòng của, được chen 10-20 đệ tử, may mà gian phòng thật lớn, chen 10-20 đệ tử còn chen lớn hạ, cùng Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu vòng quanh phủ đệ đi dạo một vòng sau, Hoàng Tiểu Long, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu từng người trở về phòng, bắt đầu tu luyện, bây giờ cách thiên đình chi chiến càng ngày càng gần, Hoàng Tiểu Long phải nắm chặt thời gian mang Tôn Thế Hải ma thần huyết mạch luyện hóa, chân chính dung nhập bản thân ma thần huyết mạch chi nội. Trở về phòng sau, Hoàng Tiểu Long lấy ra 1000 mai diệu nhật thần đan, vận chuyển hồng mông ký sinh quyết, tam đại ma thần huyết mạch ngưng tụ ma thần chi thân, thôn phệ ma thần linh khí. Một đêm trôi qua, sắc trời vừa mông lượng thời gian, Bắc Tiểu Mỹ liền qua tới, lôi kéo Hoàng Tiểu Long, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu mấy người ra đi một chút. Hoàng Tiểu Long bất đắc dĩ, chỉ phải tiếp khách, đi dạo một ngày đêm, tài đại khí thô Hoàng Tiểu Long hoa 1000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, mua sắm không ít thứ tốt, có thần khải, có thần binh, cũng có thượng cổ tuyệt thế nữ đế sử dụng trang sức vật phẩm, thần khải, thần binh, trang sức phẩm, Hoàng Tiểu Long tự nhiên không cần, là đưa cho tam nữ. Thấy Hoàng Tiểu Long tốn hao 1000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch mua cho mình đồ vật, tam nữ đã giật mình lại là lòng tràn đầy ngọt ngào, Bắc Tiểu Mỹ vui vẻ chi hạ, thậm chí cho Hoàng Tiểu Long mặt thượng ấn một cái hôn vết. Màn đêm dần dần phủ xuống thời gian, Hoàng Tiểu Long mấy người hướng 61 số phủ đệ đi trở về, chỉ là mới vừa đi tới 61 số phủ đệ phụ cận, xa xa liền thấy một quần thiên binh thiên tướng mang 61 số phủ đệ vây chật như nêm cối. Triệu Lôi, Lý Sơn hai người cùng tạo hóa đế cung chúng đệ tử đang trước đại môn cùng một quần thân xuyên thiên tướng chiến khải tướng lĩnh giằng co. Hoàng Tiểu Long trong lòng trầm xuống, Tiểu Long. Triệu Lôi xa xa thấy Hoàng Tiểu Long, hai mắt sáng ngời. Triệu Lôi, Lý Sơn chờ người bước nhanh hướng Hoàng Tiểu Long qua đây. Sư phụ, chuyện gì xảy ra? Hoàng Tiểu Long trực tiếp hỏi, cái đó 6 thế hào thượng tướng muốn chúng ta từ phủ đệ nội dời ra ngoài. Triệu Lôi hồi đáp, dời ra ngoài. Vì sao? Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu hai nàng vô cùng kinh ngạc trung ẩn hàm nộ ý, bọn họ nói, bọn họ nhận được mệnh lệnh, này 61 số phủ đệ, muốn an bài cho cô độc đế cung người, đợi lát nữa đã đến, sở dĩ muốn chúng ta bây giờ liền dọn ra ngoài. Triệu Lôi đạo, nói đến đây, cũng là một mặt nộ ý, lúc này, kia vài cái thiên tướng tướng lĩnh đi qua đây, trong đó một cái thân xuyên ngân sắc chiến khải tướng lĩnh lạnh lùng nói, đây là dư sĩ nguyên soái ra lệnh. Các ngươi tạo hóa đế cung phương càng mất tích, tạo hóa đế cung thực lực đại giảm, đã không cách nào bài danh 61, sở dĩ, này 61 số phủ đệ, các ngươi tạo hóa đế cung tự nhiên được dời ra ngoài, chúng ta đây dời ra ngoài, cho chúng ta an bài nào tọa phủ đệ. Phương Huyên Huyên tức giận đạo, qua vài ngày, dư sĩ nguyên soái hội an bài cho các ngươi. Khi tướng lĩnh mặt không chút thay đổi nói, vậy ý của ngươi là nói, mấy ngày nay, chúng ta tạo hóa đế cung không có chỗ ở, muốn ngủ ngoài đường. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo, hoặc nói, chỉ cần kia cái gì dư sĩ một ngày đêm không cho chúng ta an bài phủ đệ, chúng ta một ngày đêm đều phải ngủ tại trên đường cái. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1761 Don Rangia, 1144543.html, trong 1761 Don Rangia, 1144543.html, chương 1762, dẫm nát dưới bàn chân. Lớn mật, dư sĩ nguyên soái tên cũng là ngươi một cái tạo hóa đế cung đệ tử nếu kêu lên. Một tên trong đó tướng lĩnh lạnh giọng quát Hoàng Tiểu Long, tới a, dám đối với dư sĩ nguyên soái bất kính, cầm hạ, là, chu vi thiên binh cùng nhau cao giọng đồng ý, liền muốn động thủ. Triệu Lôi sắc mặt không khỏi lo lắng, hắn mặc dù biết Hoàng Tiểu Long có chỗ dựa vào, mặc dù biết Hoàng Tiểu Long kia 4 cái quái vật là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong, thế nhưng đối phương đại biểu thế nhưng thiên đình. Thiên đình có thể nói đại biểu là cả thần giới, dám cùng thiên đình đối kháng, đó chẳng khác nào tự tìm đường chết. Kia dư sĩ, hắn biết, là thiên đình chúng nguyên soái chi trung rất được thiên đế xem trọng một cái, tuy rằng chức vị không phải đại nguyên soái, thế nhưng nếu bàn về địa vị, lại là không thể so những kia đại nguyên soái thấp. So sánh Triệu Lôi lo lắng, Hoàng Tiểu Long lại là một mặt lạnh mạc, lạnh lùng nhìn vây đi lên thiên binh, thấy những kia thiên đình binh sĩ muốn mang Hoàng Tiểu Long vây lại. Bắc Tiểu Mỹ mày liễu dựng lên, chính muốn uống hỏi thời gian, kia ngân sắc chiến khải tướng lĩnh lại là phất phất tay, nhượng những binh lính kia lui ra, hắn nhiều hứng thú nhìn Hoàng Tiểu Long, mở miệng đạo, ta biết ngươi chính là cái đó cái gì Chí Tôn Chi Vương thiên tài Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, ngươi thiên phú tuy rằng rất tốt, thế nhưng, ở trên đời này, thiên phú không phải duy nhất, nhất trọng yếu hay là muốn dựa vào thực lực, ngươi cho là tạo hóa đế cung còn có thể bảo hộ được ngươi. Ta cho ngươi biết, coi như là Phương Càn ngày hôm nay tại này, cũng không dám chống lại Dư Sĩ Nguyên Soái mệnh lệnh, ngươi nói không sai, các ngươi dời ra ngoài sau, tại Dư Sĩ Nguyên Soái không có an bài cho các ngươi phủ đệ trước, các ngươi thật đúng là ngủ ngoài đường, kỳ thực, đường cái cũng không có gì không tốt, đường cái không khí tốt, đường nhìn tốt, các ngươi nói có đúng hay không? Kiên Ngân Sắc Chiến Khải tướng lĩnh cười ha hả, Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng, đúng lúc này, một đám người từ nơi xa phi tới, mọi người thấy đi, Triệu Lôi sắc mặt có chút khó coi, đối Hoàng Tiểu Long nói rằng, là cô độc đế cung người, Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh, thiên đình người để cho bọn họ dời ra ngoài, sau đó nhượng cô độc đế cung người mang vào, cho dù ai cũng muốn được việc này cùng cô độc đế cung có quan hệ, Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào cô độc đế cung trước mặt nhất một thân tài cao to lão đầu trên người, hơi thở đối phương cường đại, nếu như Hoàng Tiểu Long không có đoán sai, chắc là cô độc đế cung cô độc đại đế cô độc vô nhất, trong nháy mắt, cô độc đế cung mọi người liền đi tới 61 số phủ đệ trước, quả nhiên, Kiên Ngân Khải tướng lĩnh mấy người tiến lên đón, đối lão nhân kia ôm quyền cười nói, cô độc đại đế, các ngươi đã tới, Chu Hàm thượng tướng. Cô độc đại đế cô độc vô nhất ha hả một cười, ôm quyền nói, phủ đệ chi sự, liền làm phiền phiền các vị, không biết chúng ta phủ đệ an bài được như thế nào, Kiên Ngân Khải tướng lĩnh Chu lại cười nói, cô độc đại đế khách khí, không có gì làm phiền không nhọc phiền, đã sắp xếp xong xuôi, liền này tọa 61 số phủ đệ, cô độc đại đế hiện tại liền có thể cùng cô độc đế cung chúng đệ tử cư trú đi vào, thấy Kiên Ngân Khải tướng lĩnh Chu Hàm căn bản không có hỏi tạo hóa đế cung ý kiến, hiện tại liền nhượng cô độc đế cung mọi người cư trú đi vào, Triệu Lôi, Lý Sơn sắc mặt không khỏi xấu xí, này, các ngươi thật quá mức đi, này 61 số phủ đệ, mỗi một giới đều là tạo hóa đế cung, hiện tại lại làm cho tạo hóa đế cung đi ra, cho cô độc đế cung ở. Bắc Tiểu Mỹ nhịn không được nộ ý, mở miệng đạo, kia thượng tướng Chu Hàm dường như lúc này mới nhìn đến Bắc Tiểu Mỹ, nụ cười nói, nguyên lai là Ngân Hồ Thương Hội Bắc Tiểu Mỹ tiểu thư, Bắc Tiểu Mỹ tiểu thư, này thiên đài sở hữu phủ đệ, tất cả thuộc về thuộc chúng ta thiên đình, do chúng ta thiên đình dư sĩ nguyên soái thống nhất an bài, chúng ta dư sĩ nguyên soái an bài thế nào, chúng ta cũng chỉ có thể nghe theo, Bắc Tiểu Mỹ tiểu thư nếu như đối với lần này có thành kiến, có thể cùng chúng ta dư sĩ nguyên soái nói, liền không nên làm khó chúng ta những tiểu nhân này, cũng chính là Bắc Tiểu Mỹ, hắn tài chịu nhịn tính tình, nở nụ cười giải thích, nếu như những người khác, hắn làm sao để ý tới, lúc này, kia cô độc đại đế cô độc vô nhất tiến lên, đối Bắc Tiểu Mỹ ôm quyền tiếp lời đạo, cô độc vô nhất gặp qua Bắc Tiểu Mỹ tiểu thư, không biết lần này thiên đình chi chiến, Bắc Lãnh Dương hội trưởng có hay không tới, Bắc Tiểu Mỹ hừ lạnh nói, cha ta có hay không tới, có liên quan gì tới ngươi, ngươi tính cái gì đồ vật, cũng xứng hỏi thăm cha ta sự, bởi tạo hóa đế cung dời ra ngoài, cô độc đế cung lại muốn dọn vào 61 số phủ đệ, sở dĩ Bắc Tiểu Mỹ đối với này cô độc vô nhất, nói cũng không có khách khí như vậy, cô độc vô nhất kinh ngạc, lão mặt đỏ lên, hắn nói như thế nào cũng là một phương đại đế, không nghĩ tới bị Bắc Tiểu Mỹ trước mọi người lãnh xích tính cái gì đồ vật, cô độc vô nhất sau lưng cô độc đế tử cô độc Tàn Dương lại là giận dữ, chính muốn mở miệng thời gian, cô độc vô nhất giơ tay lên một cái, ngăn trở hắn, sau đó đối Bắc Tiểu Mỹ ha hả một cười, Bắc Tiểu Mỹ tiểu thư nói phải, là cô độc vô nhất đường đột, hắn rốt cuộc là cố kỵ Bắc Tiểu Mỹ sau lưng Ngân Hồ Thương Hội, sở dĩ cũng không dám cho Bắc Tiểu Mỹ sắc mặt, lúc này, cô độc vô nhất quay đầu đối Triệu Lôi cười nói, Triệu Lôi huynh đệ, thực sự không có ý tứ, dư sĩ nguyên soái an bài chúng ta cư trú 61 số phủ đệ, chúng ta trước đó cũng không biết chuyện, Triệu Lôi huynh đệ nếu không đi vào uống một ngụm trà sẽ rời đi, Triệu Lôi cười nhạt, ai cùng ngươi này là huynh đệ, sao sao, mọi người ngẩn ngơ, cô độc đế cung mọi người ai cũng trợn mắt, Triệu Lôi, ngươi nói cái gì, cô độc vô nhất bên người một vị lão tổ chỉ vào Triệu Lôi phẫn nộ quát, lần này cô độc đế cung tới ba vị đại đế lão tổ, này cô độc đế cung lão tổ gọi cô độc Nam Minh, Triệu Lôi cười híp mắt nói các ngươi đều là, đê, mọi người hãn nhiên, ngươi. Khi cô độc Nam Minh trợn mắt, được rồi. Cô độc vô nhất đột nhiên mở miệng ngắt lời nói, lạnh lùng nhìn Triệu Lôi cười híp mắt mặt, nói rằng, Triệu Lôi, hy vọng thiên đình chi chiến thời gian, ngươi còn có thể cười được, chúng ta đi vào, Cô độc vô nhất dẫn cô độc đế cung chúng đệ tử xoay người tiến 61 số phủ đệ đại môn. Triệu Lôi, Lý Sơn hai người nhìn hướng Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhìn kia Ngân Khải tướng lĩnh Chu Hàm, mở miệng đạo, Chu Hàm là đi, trở lại nói cho dư sĩ, xét thấy ngày hôm nay chi sự, thiên đình chi chiến trung, phàm là dự thi hoàng tử, ta đụng thoáng cái đánh một cái, đụng một cái đạp thoáng cái, ngay cả thiên tử đế cảnh, ta cũng sẽ mang cái đó dẫm nát dưới bàn chân. Mọi người ngẩn ngơ, ngay cả Bắc Tiểu Mỹ, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu Tam Nữ cũng là kinh ngạc nhìn Hoàng Tiểu Long. Đột nhiên, kia Ngân Khải tướng lĩnh Chu Hàm nở nụ cười, tiếp theo, cô độc vô nhất còn có cô độc Nang Minh chờ người cũng đều dường như nghe được cười to nói thông thường cười ha hả, ngoại trừ tạo hóa đế cung, sở hữu thiên binh thiên tướng, sở hữu cô độc đế cung toàn bộ cười to. Ngân Khải tướng lĩnh Chu Hàm cười không ngừng, hắn nhìn Hoàng Tiểu Long, ngươi nói cái gì, ngươi ngay cả chúng ta thiên tử đế cảnh cũng muốn dẫm nát dưới bàn chân. Nói đến đây, hắn nghĩ nhẫn thế nhưng lại nhịn không được cười lớn. Lúc này, cô độc đế tử cô độc Tàn Dương cười nhạo nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi cho là ngươi có chí tôn chi vương thần cách liền nhiều rất giỏi. Thiên tử đế cảnh chính là chí tôn chi vương đệ nhất thần cách, ngươi tại thiên tử đế cảnh trước mặt, cái gì chó má đều không phải, với lại thiên tử đế cảnh vô cùng thân phận, lại há là ngươi một cái tạo hóa đệ tử có thể sánh được. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1762 Damnatun, 1144544.html, trong 1762 Damnatun, 1144544.html, chương 1763, thế nào nhận thức ma tiêu? Hoàng Tiểu Long nhìn kia cô độc đế tử cô độc Tàn Dương, cười cười, mọi người ở đây cho rằng Hoàng Tiểu Long muốn hạ một bước động tác thời gian, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long quay đầu đối Triệu Lôi đạo, sư phụ, chúng ta đi thôi. Triệu Lôi, Bắc Tiểu Mỹ mấy người ngẩn ra, thẳng đến Hoàng Tiểu Long đi ra vài bước sau, Triệu Lôi, Bắc Tiểu Mỹ mấy người mới phản ứng được, nhìn Hoàng Tiểu Long, Triệu Lôi chờ người rời đi thân ảnh, cô độc đế tử cô độc Tàn Dương hừ lạnh nói, một cái nạo hàng, miệng cọp gan thỏ, mà kia Ngân Khải tướng lĩnh Chu Hàm thấy Hoàng Tiểu Long rời khỏi, lại là âm thầm thở dài một hơi, tuy rằng hắn là tuân phía trên dư sĩ nguyên soái mệnh lệnh muốn mang tạo hóa đế cung người đuổi ra tới, thế nhưng, đối với này Hoàng Tiểu Long, hắn rốt cuộc vẫn còn có chút cố kỵ, dù sao một cái chí tôn chi vương một ngày trưởng thành lên, không phải hắn một cái tiểu tiểu thiên đình thượng tướng có thể đắc tội. Với lại nếu như Ngân Hồ Thương Hội tham gia, rất khó làm, đại thúc, nếu không, các ngươi dời đến ta Ngân Hồ Thương Hội ngủ ở đâu đi, dù sao ta Ngân Hồ Thương Hội phủ đệ rất đại, vẫn là có thể chen lớn hạ 1-2 ngàn người. Sau khi rời đi, Bắc Tiểu Mỹ đối Hoàng Tiểu Long đạo, Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, tiếp theo cười rộ lên, các ngươi nói, ta nếu như ra 1.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, trước 10 đế cung, có người hay không đồng ý mang phủ đệ nhường lại cho chúng ta tạo hóa đế cung cư trú. Mọi người vừa nghe, nhất thời sắc mặt muôn màu muôn vẻ lên, 1.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Triệu Lôi cổ họng làm ngứa, nói rằng, Tiểu Long, ngươi không hội, thật muốn làm như vậy đi. Nói đến đây, lại bồi thêm một câu, nương, nếu là có 1.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, ta tình nguyện ngủ ngoài đường. Đích xác, nếu là có 1.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, cho dù ngủ ngoài đường thì tính sao, đây chính là 1.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch a, đại thúc, ngươi nói thật. Muốn là như thế này, chúng ta đây Ngân Hồ Thương Hội mang phủ đệ nhường lại, ngươi cho ta 1.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch được rồi. Bắc Tiểu Mỹ cặp kia mỹ lệ mắt trát nha trát, 1.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, cho dù ai đều tâm động. Hoàng Tiểu Long không nói, cười nói, thế nhưng ta thế nào không tiếc cho ngươi ngủ ngoài đường. Nói đến đây, Hoàng Tiểu Long quay đầu đối Lý Sơn đạo, Lý Sơn, ngươi nhượng người mang cái tin tức này tản mát ra đi, liền nói trước 10 đế cung, bất kể ai, chỉ cần mang phủ đệ nhường lại cho chúng ta tạo hóa đế cung, ta liền cho 1.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, bất quá, phải nhanh, phải trong vòng 1 giờ mới được, với lại ai trước hết liên hệ chúng ta, 1.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch liền cho ai. Hiện tại màn đêm buông xuống, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long định tại trong vòng 1 giờ, Hoàng Tiểu Long tin tưởng, chỉ cần cái tin tức này tuyên bố ra, chắc chắn kinh động chúng phương, kia dư sĩ không phải là muốn bọn họ ngủ ngoài đường, muốn cho người xem bọn hắn chê cười sao, vậy hắn liền nhượng hắn nhìn, rốt cuộc là ai xem ai truyện cười. Hoàng Tiểu Long không ngại mang sự tình làm lớn, Tiểu Long, ngươi thật không là đang nói đùa. Triệu Lôi nghe Hoàng Tiểu Long thật muốn tuyên bố cái tin tức này, lại càng hoảng sợ, ngươi thật có 1.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Hoàng Tiểu Long cười nói, ta tại địa ngục thời gian, được tuyệt thế bảo tàng, sở dĩ này 1000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch với ta mà nói không coi vào đâu, hắn chiếm được địa ngục chi chủ truyền thừa, này cũng coi là tuyệt thế bảo tàng đi, đi thôi. Hoàng Tiểu Long đối Lý Sơn đạo, là. Lý Sơn hồi tỉnh qua đây, liền dựa theo Hoàng Tiểu Long theo như lời, phân phó, nhường chúng đệ tử đem tin tức tuyên bố mở đi. Hoàng Tiểu Long nhìn một chút bóng đêm, cười nói, bóng đêm mê người, chúng ta đi dạo đi dạo đi, dù sao ta cũng muốn đi dạo này thiên đài đêm nhai, chỉ cần tin tức tuyên bố ra, tin tưởng rất nhanh liền có người liên hệ bọn họ. Tiểu Mỹ, còn có chuyện làm phiền ngươi, ngươi cho các ngươi ngân hồ thương hội giúp ta tra một chút, đến tột cùng là ai tại nhằm vào chúng ta tạo hóa đế cung. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long đối Bắc Tiểu Mỹ đạo, bọn họ cùng kia dư sĩ không oán không cừu, dư sĩ nên chỉ là nghe theo người khác ý tứ tài làm ra đa dạng, với lại hẳn không phải là cô độc đế cung. Hoàng Tiểu Long cảm thấy có khác người khác, Bắc Tiểu Mỹ khéo léo gật đầu, nhưng vào lúc này, thiên đài mổ tọa xa hoa phủ đệ chi nội, kia ngân khải tướng lĩnh Chu Hàm chính cung kính nằm mọc tại một cái thân xuyên kim sắc chiến khải trung niên nhân trước mặt, bẩm báo mang Hoàng Tiểu Long chờ người đuổi ra 61 số phủ đệ địa trải qua. Trung niên nhân liền là rất nhận thiên đế xem trọng nguyên soái dư sĩ. Trong đại điện, ngoại trừ hai người ngoại, tả bên cạnh ngồi vài cái quang minh đế cung người, bên phải bên cạnh tắc ngồi cửu long đế cung Thanh Long đại đế Trần Kiện Uy, Bạch Long đại đế Trần Hoắc An, cô độc đế cung cô độc Vô Nhất, cô độc Nang Minh. Nghe xong thủ hạ Chu Hàm bẩm báo, nguyên soái dư sĩ thỏa mãn gật đầu, nói rằng, được rồi, này sự ngươi làm được không sai, ngươi đi xuống đi. Chu Hàm cung kính lui xuống. Dư sĩ quay đầu qua đây, đối tả bên cạnh Quang Minh đế cung một vị lão tổ đạo, Hưng Phi huynh, ngươi xem, làm sao, này Quang Minh đế cung lão tổ, bất ngờ liền là ban đầu ở Hồng Mông đế cung bị lôi bất động đẩy lui Bành Hưng Phi. Bành Hưng Phi ha hả một cười, ông quyền nói, đa tạ dư sĩ huynh đệ, đến thời gian còn muốn làm phiền dư sĩ huynh đệ nhượng thủ hạ người nhiều tuần tra đường các nơi, nhiều bàn tra một chút người khả nghi, kiểm tra người khả nghi. Dĩ nhiên là chỉ tượng tạo hóa đế cung loại này ngưng lại trên đường cái, hắn muốn cho Hoàng Tiểu Long liền ngủ ngoài đường đều ngủ được không an ổn. Dư sĩ ha hả một cười, cái này tự nhiên, thỉnh Hưng Phi huynh yên tâm. Bất quá, đúng lúc này, đột nhiên, liền thấy vừa lui xuống đi thượng tướng Chu Hàm một mặt lo lắng đi đến. Mọi người thấy thế, không khỏi kỳ quái. Nguyên soái, vừa ta nhận được tin tức, Hoàng Tiểu Long hắn tuyên bố tin tức, phàm là trước 10 đế cung vô luận là ai, nhường ra phủ đệ cho tạo hóa đế cung, hắn cho 1000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Chu Hàm cung kính mà khẩn cấp bẩm báo, cái gì? 1000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Mọi người khiếp sợ đồng thời, thất thanh kêu sợ hãi, ngay cả thân là thiên đình nguyên soái dư sĩ cũng dọa giật mình, ngươi xác định là thật. Không phải Hoàng Tiểu Long đang nói đùa. Dư sĩ thanh âm có chút run sợ, là thật, với lại liền tại vừa. Ma võ đế cung ma võ đại đế Ma Tiêu đã tự mình liên hệ tạo hóa đế cung, nói mang ma võ đế cung phủ đệ nhường lại cho tạo hóa đế cung. Khi Chu Hàm hồi đáp, ma võ đại đế Ma Tiêu, tự mình liên hệ, mọi người ngẩn ngơ. Lúc này, nơi nào đó trên đường phố, Hoàng Tiểu Long nghe Lý Sơn nói ma võ đại đế Ma Tiêu liên hệ, muốn cho ra ma võ đế cung phủ đệ cho tạo hóa đế cung thời gian, không khỏi ha hả một cười, Ma Tiêu. Còn thật là có chút ngày không gặp hắn. Ban đầu ở U Phù Ma Địa, hắn và sư huynh Khương Hồng từ Ma Tiêu trong tay lường gạt cái kia trung phẩm hỗn độn linh mạch, còn tại trên người hắn, đại thúc, ngươi lẽ nào nhận thức Ma Tiêu? Bắc Tiểu Mỹ nghe vậy, không khỏi hỏi, Triệu Lôi, Lý Sơn, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu cũng nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đối Bắc Tiểu Mỹ, Phương Huyên Huyên tam nữ nháy mắt một cái, đương nhiên nhận thức, với lại giao tình thật không tệ, mọi người lấy làm kinh hãi, đi thôi. Đã ma võ đế cung đồng ý mang phủ đệ nhượng cho chúng ta không thể lạnh người ta một phen tâm ý. Hoàng Tiểu Long cười nói, sau đó mang theo mọi người hướng ma võ đế cung số 6 phủ đệ mà đến, đại thúc, ngươi, là thế nào nhận thức Ma Tiêu? Trên đường, Bắc Tiểu Mỹ nhịn không được hiếu kỳ, hỏi, này Ma Tiêu thế nhưng cùng vọng chủ, liền tà thần đế cung tà thần đại đế đều không để vào mắt, vậy mà cùng Hoàng Tiểu Long giao tình không tệ, Triệu Lôi, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu mấy người cũng là nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, bọn họ đồng dạng hiếu kỳ. Côn vớt bi, minh 236, trong 1763 thuê nhô nhang, 115080.html, trong 1763 thuê nhô nhang, 115080.html, chương 1764, Ma Tiêu cung nghênh. Hoàng Tiểu Long lại là ha hả một cười, dừng một chút, mới lên tiếng, bí mật, Bắc Tiểu Mỹ, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu mấy người thiếu chút nữa té xỉu, đại thúc, ngươi không hội cùng cái đó ma tiêu có nhận không ra người sự đi. Bắc Tiểu Mỹ con ngươi đảo một vòng, nói rằng, lúc này, đến phiên Hoàng Tiểu Long thiếu chút nữa té xỉu, cái gì nhận không ra người sự, hai cái đại nam nhân nào có cái gì nhận không ra người sự. Hoàng Tiểu Long vì bản thân biện hộ, bất quá, Bắc Tiểu Mỹ lại là không nghe theo không quấn, tiếp tục để hỏi không ngừng, Hoàng Tiểu Long chỉ phải đối sư phụ Triệu Lôi, Phương Huyên Huyên mấy nhân đạo, tạo hóa đế cung tuyển chọn thi đấu trước, ta đi U Phù Ma địa lịch lãm, các ngươi còn nhớ chứ, Triệu Lôi, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu mấy người gật đầu, việc này bọn họ đương nhiên nhớ kỹ, lúc đó Hoàng Tiểu Long từ U Phù Ma địa trở về, tham gia tạo hóa đế cung tuyển chọn thi đấu, tại lôi đài thượng, một bàn tay mang Tôn Thế Hải rút đã thành đầu heo, cái đó nhượng người khiếp sợ, bọn họ thế nào hội không nhớ rõ, lúc đó tại U Phù Ma địa, ta sát ma võ đế cung đệ tử, về sau cùng ma võ đế cung náo loạn một ít mâu thuẫn, về sau ma tiêu xuất thủ, thế nhưng không nghĩ tới ma tiêu vậy mà nhận thức tiểu nữ, bởi vì tiểu nữ, sở dĩ, ta liền cùng ma tiêu kết giao. Hoàng Tiểu Long giải thích, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu bừng tỉnh, thì ra là thế, đối với tiểu nữ ngưu bức, hai nàng là biết đến, lần trước tới Ngân Hồ Thương Hội Tổng Bộ, liền bắt tiểu Mỹ cha. Ngân Hồ Thương Hội hội trưởng Bắc Lãnh Dương đều đối cái đó cung kính chi cực, xưng hô kỳ vi tiền bối, tiểu nữ cùng ma tiêu nhận thức, vậy không kỳ quái. Bắc Tiểu Mỹ lại là vẫn hoài nghi nhìn Hoàng Tiểu Long, thật chỉ là như vậy, Hoàng Tiểu Long một mặt nghiêm nghị, thật chỉ là như vậy, tiểu nữ. Cái gì tiểu nữ? Triệu Lôi nhịn không được ngắt lời hỏi, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu, Bắc Tiểu Mỹ biết Kim Giác Tiểu Ngưu một ít sự, thế nhưng Triệu Lôi cũng không biết. Lý Sơn cũng là kỳ quái Hoàng Tiểu Long trong miệng tiểu nữ là chỉ ai. Hoàng Tiểu Long đối Triệu Lôi cười nói, sư phụ còn nhớ rõ ta kia đầu tọa kỵ thanh ngưu đi. Triệu Lôi nghe vậy, thất kinh, ngươi là nói ngươi kia đầu tọa kỵ thanh ngưu nhận thức ma tiêu. Lý Sơn cũng là một mặt thất kinh, kia đầu phổ thông thanh ngưu, Hoàng Tiểu Long trước đây không ít kỵ, thế nhưng hai người lại không để ở trong lòng. Bắc Tiểu Mỹ đạo, Triệu thúc thúc, ngươi không biết, tiểu ngưu ngưu lợi hại ni, liền cha ta đều biết hắn. Với lại cha ta cũng phải gọi hắn tiền bối, lần trước tiểu ngưu ngưu cùng đại thúc tới Ngân Hồ Thương Hội Tổng Bộ, cha ta đặc biệt đuổi ra nghênh tiếp hắn. Triệu Lôi, Lý Sơn, Kim Mi, Huyết Đao ngây ra như phỏng, một mặt khiếp sợ, khó có thể tin, liền Ngân Hồ Thương Hội hội trưởng Bắc Lãnh Dương đều phải gọi hắn tiền bối. Liền Ngân Hồ Thương Hội hội trưởng Bắc Lãnh Dương đều đặc biệt đuổi ra nghênh tiếp, này, coi như là ma võ đại đế ma tiêu tới Ngân Hồ Thương Hội Tổng Bộ. Chỉ sợ Bắc Lãnh Dương chưa chắc sẽ ra nghênh tiếp đi, kia con thanh ngưu đến tột cùng là như thế nào một tôn tồn tại, thế nhưng, như thế nào hội thành Hoàng Tiểu Long tọa kỵ. Triệu Lôi nhìn Hoàng Tiểu Long, tâm tình phức tạp đồng thời, cười khổ, vốn có, Hoàng Tiểu Long lần này trở về, dẫn theo bốn cái đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong thủ hạ, đã nhượng hắn khiếp sợ dị thường, không nghĩ tới còn có càng mảnh, nhìn tới, trước hắn đối hắn tên đồ đệ này nhận thức, quá ít, này tên. Rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật gạt hắn người sư phụ này. Bất quá, Triệu Lôi cũng biết mỗi người đều có bí mật, sở dĩ Hoàng Tiểu Long không nói, hắn cái này làm sư phụ cũng sẽ không hỏi nhiều. Mọi người cười cười nói, đi tới số 6 phủ đệ. Xa xa, mọi người liền nhìn đến đứng ở số 6 phủ đệ đại môn trước mặt ma võ đại đế ma tiêu, ngoại trừ ma tiêu chi ngoại, còn có ma võ đế cung một đám lão tổ, thái thượng trưởng lão, đệ tử dự thi. Thấy ma tiêu vậy mà xuất lĩnh ma võ đế cung mọi người đi ra đặc biệt tại đại môn ngoại chờ cung nghênh, Triệu Lôi, Lý Sơn hai người vừa khiếp sợ không ngớt, bọn họ tự nhiên biết ma tiêu cung nghênh không phải bọn họ, cũng không phải Bắc Tiểu Mỹ, Phương Huyên Huyên, ma tiêu cung nghênh là Hoàng Tiểu Long, quả nhiên, ma tiêu chờ người vừa thấy Hoàng Tiểu Long, hai mắt sáng choang, xa xa liền bước nhanh chạy tới, ma tiêu tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, cười ha ha một tiếng, cười nói, Hoàng công tử, các ngươi đã tới. Nhìn ma tiêu cười to, với lại trong nụ cười lộ ra cung khiêm, Triệu Lôi, Lý Sơn hai người cho rằng nhìn hoa mắt, đây thật là kia tàn nhẫn lãnh khốc, nắm trong tay U Phù Ma địa ma võ đại đế, ngay cả Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu, Bắc Tiểu Mỹ cũng là một mặt giật mình. Ma tiêu phía sau, ma võ đế cung Trần Khải Văn, Nghiêm Khang chờ lão tổ cũng đều lộ ra cung khiêm dáng tươi cười, đối Hoàng Tiểu Long đạo, gặp qua Hoàng công tử, Triệu Lôi, Lý Sơn chờ người lại là ngẩn ngơ. Hoàng Tiểu Long đối ma tiêu cười nói, từ lần trước U Phù Ma địa cùng ma tiêu đại đế từ biệt, chúng ta đã có 100 nhiều năm không gặp đi, Ma Tiêu đại đế phong thái càng hơn năm đó a. Ma Tiêu vừa nghe, sợ đến vội vàng xua tay, cười nói, tại hoàng công tử trước mặt, nào dám xưng hô đại đế, hoàng công tử đây không phải là chiếc xác tại hạ sao, hoàng công tử như coi ta, đã bảo ta Ma Tiêu được rồi, Hoàng Tiểu Long là ai? Khương Hồng này Hồng Mông đại đế sư đệ, Hồng Mông chi vương thân truyền đệ tử, còn có, năm đó hắn đoán ra Hoàng Tiểu Long kia đầu tọa kỵ thanh ngư tiền bối lai lịch thời gian, sợ đến trái tim số chết địa cái đó kinh hoàng, Triệu Lôi, Lý Sơn, Phương Huyên Huyên, Kim Mi chờ người nghe Ma Tiêu nói Hoàng Tiểu Long nếu như coi hắn, đã bảo hắn Ma Tiêu, lại là ngẩn ngơ, cũng tốt. Hoàng Tiểu Long cũng không có cùng với chú ý, gật đầu, cười nói, kia đi vào chung đi, ta trước đó vài ngày đi địa ngục, mua một ít âm dương tương cách tửu, chúng ta cùng uống mấy chén, hắn thân phận bây giờ là địa ngục chi chủ, đừng nói là Ma Tiêu, cho dù thiên đế, hắn đều có tư cách gọi thẳng kỳ danh. Ma Tiêu nghe vậy, cười ha ha một tiếng, tốt, ta cũng nhiều năm không uống kia âm dương tương cách rượu, không nghĩ tới hoàng công tử lại có, kia ta liền không khách khí, theo sau, Hoàng Tiểu Long đám người cùng Ma Tiêu chờ người tiến số 6 phủ đệ, bất quá, ngoại trừ Ma Tiêu cùng với Ma Võ Đế cung chúng lão tổ, cá biệt đại đế cảnh điện chủ tiến nhập số 6 phủ đệ ngoại, Ma Võ Đế cung cái khác thái thượng trưởng lão, còn có đệ tử toàn bộ cũng phải tại đại môn ngoại hậu, này số 6 phủ đệ so với ta kia 61 số phủ đệ thật tốt hơn nhiều. Dọc theo hàng lang, tới đến đại điện thời gian, Hoàng Tiểu Long đạo, Ma Tiêu cười nói, một tòa phủ đệ mà thôi, kỳ thực dùng hoàng công tử thân phận, số 1 phủ đệ tài xứng đôi hoàng công tử, là thiên đình mắt mù, không nghĩ tới kia dư sĩ mắt càng là mù được thái quá, hoàng công tử, kia dư sĩ, có muốn hay không ta tìm người cho hắn tới mấy bàn tay, nghe Ma Tiêu nói muốn tìm người cho kia nguyên soái dư sĩ tới mấy bàn tay, Triệu Lôi mấy người hãn nhiên, bất quá, dùng Ma Tiêu tính tình, chỉ sợ thật đúng là dám làm, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, một tiểu nhân vật mà thôi, chờ thiên đình chi chiến sau khi kết thúc, ta sẽ đích thân thu thập hắn, cảm ứng được Hoàng Tiểu Long trên người sát khí, Ma Tiêu căng thẳng trong lòng, gật đầu cười nói, kia tốt, chỉ cần hoàng công tử có bất cứ phân phó nào, tại hạ nhất định bất chấp gian nguy, tới đến đại điện sau, mọi người ngồi hạ, hoàng công tử, thanh ngư tiền bối ni. Hắn không có cùng ngươi tới. Sau khi ngồi xuống, Ma Tiêu cẩn thận hỏi, Hoàng Tiểu Long lắc đầu nói, hắn và ta sư huynh, tại sư phụ ta nơi đó liệu thương, sở dĩ không có tới, Ma Tiêu dọa giật mình, côn vớt bi, minh 236. Trong 1764 Ma Ti Chung, 115841.html, trong 1764 Ma Ti Chung, 115841.html, chương 1765, ngươi sư huynh là ai? Ma Võ Đế cung Trần Khải Văn, Nghiêm Khang chờ lão tổ cũng là sợ đến không nhẹ, tại thần giới, Hồng Mông Chi Vương chính là cấm kỵ cấp tồn tại, thông thường không ai dám đơn giản mở miệng đàm luận Hồng Mông Chi Vương. Coi như là Ma Tiêu này Ma Võ Đại Đế, tại Hồng Mông Chi Vương trước mặt, cũng chỉ là hậu bối mà thôi. Ma Tiêu vội vàng nói, là tại hạ đường đột, thấy Ma Tiêu một mặt dáng vẻ khẩn trương, Triệu Lôi, Lý Sơn, Phương Huyên Huyên, Bắc Tiểu Mỹ, Kim Mi bọn người là hảo cảm hiếu kỳ, đại thúc, ngươi còn có sư huynh cùng sư phụ. Bắc Tiểu Mỹ nhịn không được hỏi, ta thế nào không có nghe ngươi nói lên qua, Triệu Lôi, Kim Mi mấy người cũng là nhìn Hoàng Tiểu Long. Ma Tiêu cùng Ma Võ Đế cung chúng lão tổ lại là ngồi nghiêm chỉnh. Hoàng Tiểu Long đối Bắc Tiểu Mỹ mấy người cười nói, kỳ thực cũng là mới vừa biết không lâu sau, tại U Phù Ma Địa thời gian, ta mới vừa biết sư huynh, vậy ngươi sư huynh là ai? Bắc Tiểu Mỹ gấp mà hỏi, Hoàng Tiểu Long cũng không có che giấu, nói rằng, hắn gọi Khương Hồng, Khương Hồng, không chỉ Bắc Tiểu Mỹ, liền Triệu Lôi, Lý Sơn bọn người một mặt nghi hoặc, bọn họ sưu lần ký ức, lại là tìm không được này Khương Hồng ký ức. Chờ đấu bán kết thời gian, ta sư huynh còn có ta sư phụ, còn có tiểu nữ sẽ đến quan sát, bọn họ tới cho ta cổ vũ, đến thời gian các ngươi chỉ biết ta sư huynh, sư phụ là ai. Hoàng Tiểu Long thấy Bắc Tiểu Mỹ mấy người một mặt minh tư khổ tưởng hình dạng, cười nói, Ma Tiêu cùng Ma Võ Đế cung Trần Khải Văn, Nghiêm Khang chờ lão tổ lại là chấn động toàn thân, cái gì, Hồng Mông Chi Vương muốn tới cho Hoàng Tiểu Long cổ vũ, này đối với bọn hắn còn có toàn bộ thần giới tới nói. Chính là thiên đại tin tức, Hồng Mông Chi Vương hắn lão nhân gia có bao nhiêu năm không có xuất thế, Ma Tiêu, Trần Khải Văn, Nghiêm Khang chờ người chỉ cảm thấy hô hấp gấp gáp lên, dường như Hồng Mông Chi Vương đã đến thông thường, Bắc Tiểu Mỹ, Triệu Lôi chờ người thấy Ma Tiêu, Trần Khải Văn đám người sắc mặt đại biến, không khỏi càng là tò mò, mà đang ở Hoàng Tiểu Long, Ma Tiêu đám người ở số 6 phủ đệ nội mở uống âm dương tương cách tử thời gian, toàn bộ thiên đài lại là rối loạn lên. Nghe nói đi, tạo hóa đế cung bị người từ 61 số phủ đệ chạy ra, nghe nói là dư sĩ nguyên soái ra lệnh, hiện tại 61 số phủ đệ cho cô độc đế cung người cư trú, không thể nào, còn có loại này sự. Khi tạo hóa đế cung chẳng phải là muốn ngủ ngoài đường, Hoàng Tiểu Long dựa vào thiên phú, còn trẻ cuồng vọng, đắc tội không ít người, tạo hóa đế cung là bị Hoàng Tiểu Long liên lụy, nghe nói lúc đó Hoàng Tiểu Long bị đuổi ra ngoài sau, còn khẩu xuất cuồng ngôn, nói đến thiên đình chi chiến, nhìn thấy dự thi hoàng tử, thấy một cái đánh một cái, mấy ngày liền tử đế cảnh đều muốn dẫm nát dưới bàn chân. Thực sự là cười tử ta, này Hoàng Tiểu Long thật đúng là đủ ngu ngốc cùng không biết tự lượng sức mình, ai nói không phải, hiện tại Phương Càn đều mất tích, tạo hóa đế cung không có Phương Càn, chẳng khác nào không có đầu con ruồi. Hoàng Tiểu Long còn tưởng rằng tạo hóa đế cung có thể bảo hộ được hắn, cho dù Phương Càn còn tại, đắc tội thiên đình chúng hoàng tử cùng thiên tử, cũng bảo hộ không được Hoàng Tiểu Long. Chúng Phương Cường giả nghị luận sôi nổi, có nhìn có chút hả hê, có dễu cợt, có lắc đầu đáng tiếc. Thế nhưng tiếp theo liền lại có một cái tin dùng kinh người tốc độ truyền ra, cái gì, ai nhường ra phủ đệ cho tạo hóa đế cung, Hoàng Tiểu Long ra 1.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, hơn nữa còn là trước 10 đế cung mới được, cái gì, Ma Võ Đại Đế Ma Tiêu tự mình liên hệ tạo hóa đế cung, nhường ra số 6 phủ đệ cho Hoàng Tiểu Long. Cái tin tức này, so điều thứ nhất tin tức càng chấn động, càng hăng hái, toàn bộ thiên đài đều vì chi tiểu tiểu sôi trào. Đây chính là 1.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch A, coi như là tạo hóa đế cung như vậy trước 100 đế cung đều rất khó góp lấy được 1.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, nghe nói Hoàng Tiểu Long chiếm được tuyệt thế bảo tàng. Này 1.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch với hắn mà nói, chỉ là mưa bụi, tuyệt thế bảo tàng A. Ai không tâm động? Hoàng Tiểu Long chết chắc rồi. Cho dù thiên đình chi chiến trung hắn không chết, hắn cũng trốn không thoát, đến thời gian hắn một ngày rời khỏi thiên đài, nhất định sẽ có vô số cường giả chặn giết hắn. Lúc này, thiên đài mổ tọa xa hoa phủ đệ nội, ngồi một cái thân xuyên cửu long cẩm bào tuấn mỹ tuổi trẻ người, tuổi trẻ nhân sinh được tinh mắt mày kiếm, trên người tự có một cổ thần bí khó lường khí thế. Tuổi trẻ người ngồi tại nơi đó, dường như hắn chính là thiên, dường như thiên chính là hắn, thế gian sở hữu hết thảy đều do hắn chủ tể. Tuổi trẻ người ngồi tại đại điện trung ương chủ tọa thượng, mà đại điện hai bên, tắc ngồi đầy một quần ngân khải tướng lĩnh, toàn bộ đều là thiên đình nguyên soái, đại nguyên soái, mà dư sĩ cái này nhận thiên đế coi trọng nguyên soái cũng chỉ là ngồi bên phải điện nhất cuối cùng, nhất không thấy được vị trí. Tại trên đại điện, dư sĩ cùng mọi người đang trước mặt người tuổi trẻ, lại là đại khí không dám suyễn thoáng cái, dư sĩ. Đột nhiên, tuổi trẻ người mở miệng phá tan đại điện yên lặng, ngồi tại nhất cuối cùng dư sĩ toàn thân run lên, vội vàng từ chỗ ngồi đứng lên, bước nhanh tới đến đại điện trung ương, cung kính quỳ mọc xuống, có mặt tướng, không biết thiên tử điện hạ có gì phân phó, người trẻ tuổi này, bất ngờ liền là thiên tử đế cảnh, có đệ nhất chí tôn thần cách, có đệ nhất thần thể, thậm chí bây giờ bị dự vì chư thiên vạn giới từ trước tới nay đệ nhất thiên tài. Chư thiên vạn giới, tức cái đó thiên phú, cái qua địa ngục chi chủ, cái qua viễn cổ thiên đế, cái qua Phật tổ, cái qua ma tổ, cái qua hồng mông chi vương. Thiên tử đế cảnh lạnh nhạt quét mắt dư sĩ một mắt, mở miệng đạo, tạo hóa đế cung sự, ta nghĩ nghe ngươi giải thích. Tuy rằng thiên tử đế cảnh thanh âm bằng phẳng, thế nhưng, dư sĩ lại là toàn thân như rơi vào hầm băng, run sợ đạo, là thuộc hạ thất trách, còn thỉnh thiên tử điện hạ trách phạt, thuộc hạ hiện tại liền nhượng người cho tạo hóa đế cung một lần nữa an bài phủ đệ, hắn cũng không dám vì bản thân biện hộ, vốn có, mang tạo hóa đế cung đuổi ra 61 số phủ đệ, ngược lại cũng không tính là cái gì đại sự, thế nhưng, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long hội ra 1.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, thu mua trước 10 đế cung phủ đệ, mang sự tình nháo được như thế đại, hiện tại thiên đài truyền đi sôi sùng sục, dư sĩ cách làm, trái lại tổn hại thiên đình bộ mặt. Thiên tử đế cảnh lạnh nhạt nói, một lần nữa an bài cũng không cần, này sự đến tận đây mới thôi, ta không hy vọng có lần sau, ngươi làm tốt ngươi bản phận, là, tạ thiên tử điện hạ. Dư sĩ vội vàng khấu tạ, một lần nữa trở lại chỗ ngồi thời gian, chỉ cảm thấy phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, đợi dư sĩ ngồi trở lại chỗ ngồi sau, thiên tử đế cảnh lạnh nhạt nói, kia Hoàng Tiểu Long thật nói, muốn mang ta dẫm nát dưới bàn chân. Tại dự thi thời gian, thấy một cái hoàng tử đánh một cái, thấy một cái đạp một cái, đại điện bên trái trước mặt nhất một cái đại nguyên soái đứng lên, cung kính nói, hồi bẩm thiên tử điện hạ, hiện tại thiên đài đều đang đồn luận này sự, với lại lúc đó Chu Hàm vài cái tướng lĩnh đều là chính tai nghe đến, sẽ không có giả, Hoàng Tiểu Long người này, như vậy cuồng vọng, cũng dám xuất khẩu bôi nhọ thiên tử cùng chúng hoàng tử điện hạ, có muốn hay không thuộc hạ mang cái đó bắt trở về vấn tội. Thiên tử đế cảnh lắc lắc thủ, nói rằng, không có cần thiết này, làm như vậy, cũng lộ ra chúng ta thiên đình hẹp hòi, một cái Hoàng Tiểu Long mà thôi, đã hắn mở cuồng miệng, kia dự thi thời gian, ta cũng muốn nhìn một chút này Hoàng Tiểu Long thế nào mang ta dẫm nát dưới bàn chân. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1765 Nguy Su Su Nhiang, 115-2205.html, trong 1765 Nguy Su Su Nhiang, 115-2205.html. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1766, Ngu Ngốc Chi Vương. Đối với Hoàng Tiểu Long, thiên tử đế cảnh đích xác là hoàn toàn không có để ở trong lòng, lần này thiên đình chi chiến, liền tà thần đế tử, quang minh đế tử, hồng mông đế cung Lý Quân Hoa, hắn đều không có để ở trong lòng, huống hồ Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long mặc dù là chí tôn chi vương, đối với rất nhiều thiên tài mà nói, thiên phú xưng là yêu nghiệt, thế nhưng, tại trước mặt hắn, cũng liền phổ thông, bởi vì, hắn có đệ nhất thần cách, đệ nhất thần thể, với lại, Hoàng Tiểu Long tu luyện tài không đủ nghìn năm, trăm năm trước, mấy ngày liền quân đều không phải, này trăm năm, cho dù miễn cưỡng đột phá thiên quân chi cảnh, tối đa cũng chính là thiên quân nhị giai, tam giai tả hữu, được rồi, ta nhớ kỹ mỗi giới thiên đình chi chiến, chúng ta thần giới thập đại thương hội liên thủ mở đổ bàn, lần này cũng có đi. Tiếp theo, thiên tử đế cảnh đối mọi người hỏi, hồi bẩm thiên tử điện hạ, thập đại thương hội đổ bàn sớm đã bắt đầu rồi, tất cả mọi người áp thiên tử điện hạ có thể đoạt được đệ nhất, bất quá đệ nhị, có áp tà thần đế tử, có áp quang minh đế tử, có thậm chí áp hồng mông đế cung Lý Quân Hoa, về phần đệ tam, ngoại trừ tà thần đế tử ba người, còn có người áp vô đao môn thiếu chủ hoặc tử diễm kiếm tông thiếu chủ. Một vị nguyên soái đứng lên cung kính hồi đáp, thiên tử đế cảnh lạnh nhạt nói, đã như vậy, kia ta cũng góp thoáng cái náo nhiệt, những người dùng danh nghĩa của ta, áp 2.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, đổ ta có thể đoạt được đệ nhất, mọi người ngẩn ra, lập tức hiểu thiên tử đế cảnh ý tứ, đã Hoàng Tiểu Long khẩu xuất cùng ngôn, nói muốn mang bọn họ thiên tử đế cảnh dẫm nát dưới bàn chân, như vậy, Hoàng Tiểu Long lại có dám hay không áp 2.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch đổ bản thân đoạt được đệ nhất, là, thiên tử điện hạ, rất nhanh, thiên tử đế cảnh áp 2.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch đổ bản thân đoạt được đệ nhất tin tức truyền ra, cái tin tức này, đưa tới chấn động không thể so Hoàng Tiểu Long trước đưa tới chấn động yếu, cùng ma tiêu đám người yến hội thượng, Hoàng Tiểu Long nghe xong, lại là một cười, Hoàng Tiểu Long đối Lý Sơn đạo, Lý Sơn, đợi lát nữa yến hội kết thúc, ngươi đi thập đại thương hội mở đánh cuộc áp 4.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, đổ ta đoạt được đệ nhất, cái gì, ma tiêu, Trần Khải Văn, Nghiêm Khang bọn người là dọa giật mình, ngay cả Triệu Lôi chén rượu trong tay cũng thiếu chút nữa đập rơi xuống, 4.000 vạn, hạ phẩm hỗn độn linh thạch, với lại Hoàng Tiểu Long là đổ bản thân đoạt được đệ nhất, Triệu Lôi thậm chí có như vậy trong nháy mắt, hoài nghi Hoàng Tiểu Long đầu óc đúng hay không bị hư, ngay cả Bắc Tiểu Mỹ, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu, Ma Tiêu, Trần Khải Văn chờ người cũng là loại cảm giác này, Ma Tiêu, Trần Khải Văn mặc dù biết Hoàng Tiểu Long là hồng mông chi vương hắn lão nhân gia thân truyền đệ tử, mặc dù biết Hoàng Tiểu Long có chí tôn chi vương thần cách, mặc dù biết Hoàng Tiểu Long tu luyện là hồng mông ký sinh quyết, thế nhưng, bọn họ cũng không cho là Hoàng Tiểu Long sẽ là thiên tử đế cảnh đối thủ, Lý Sơn há miệng, muốn nói cái gì, lúc này, Bắc Tiểu Mỹ một mặt khoa trương nói, đại thúc, ngươi không hội phá của như vậy đi, cho dù ngươi chiếm được tuyệt thế bảo tàng, thế nhưng có tiền cũng không phải như thế hoa, biết rõ bản thân không có khả năng thắng được kia thiên tử đế cảnh, hay là muốn đổ, hơn nữa còn là 4.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Đây chính là 4.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, liền vì tranh một hơi, có cần thiết này sao, ngươi nếu là có tiền không có địa phương hoa, chi bằng mang kia 4.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch cho ta được rồi, Bắc Tiểu Mỹ nói. Nói ra ý nghĩ trong lòng của mọi người, bao quát Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu cũng là trọng nhiên gật đầu, Hoàng Tiểu Long nghe vậy, vui đùa đạo, 4.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, tranh một hơi, đáng giá, chúng người không lời. Một hồi sau, yến hội kết thúc, Hoàng Tiểu Long thật đích mưu trường cho Lý Sơn 4.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, sau đó nhượng Lý Sơn đi đánh cuộc đặt tiền cuộc. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cho Ma Tiêu kia 1.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch thời gian. Ma Tiêu vô luận như thế nào cũng không chịu thu, Hoàng Tiểu Long thấy thế, cũng chỉ có thể thôi. Ma võ đế cung nhân tình này, hắn tạm nhớ kỹ, sau đó còn chính là, ma võ đế cung mang ra số 6 phủ đệ sau, cũng không phải không có chỗ ở, lần này thiên đình chi chiến, u phù ma địa có không ít thế lực đều tham gia, ma tiêu mang phân nửa đệ tử an bài tại vu ma đế cung phủ đệ, một nửa kia tắc phân tán đến u phù ma địa chúng trong thế lực, không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long áp 4.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch đổ bản thân đoạt được đệ nhất tin tức, cũng đều dùng kinh người tốc độ truyền ra. Toàn bộ thiên đài càng là ngoan ngoan chấn động, mọi người sợ hãi than 4.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch đồng thời, đều cảm thấy Hoàng Tiểu Long điên rồi. Tà thần đế cung số 3 phủ đệ nội, tà thần đế tử Phong Thiện nghe đến Vương Vĩnh Sâm bẩm báo cái tin tức này thời gian, cũng đều mãn mặt kinh ngạc, tiếp theo một mặt quái dị, này Hoàng Tiểu Long điên rồi, Vương Vĩnh Sâm tắc cười nói, không phải điên rồi, là choáng váng. Cũng ta trước còn mang hắn trở thành đối thủ. Vẫn muốn lần này thiên đình chi chiến muốn đánh bại hắn, không nghĩ tới hắn vậy mà cuồng vọng cùng ngu ngốc đến loại tình trạng này. Bất quá, thật không nghĩ tới, hắn vậy mà có nhiều như vậy hạ phẩm hỗn độn linh thạch, nhìn tới, hắn lấy được cái đó tuyệt thế bảo tàng, vượt qua xa chúng ta tưởng tượng. Nói đến đây, Vương Vĩnh Sâm không chút nào che giấu trong mắt tham lam, tà thần đế tử Phong Thiện lại là khẽ cau mày, này Hoàng Tiểu Long cho dù lại ngu ngốc, cũng không có khả năng vì tranh khẩu khí. Vì một điểm thể diện mà tiền đặt cược 4.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, Vương Vĩnh Sâm cười nói, Phong Thiện sư huynh quá lo lắng đi, lẽ nào ngươi cho là hắn có thể thắng được thiên tử đế cảnh, tà thần đế tử Phong Thiện lắc đầu, cảm thấy đây chính là không có khả năng sự, liền hắn đều hoàn toàn không có nắm chắc có thể thắng được thiên tử đế cảnh, huống hồ kia Hoàng Tiểu Long, nghĩ thầm bản thân đích xác là quá lo lắng, chờ đấu vòng loại bắt đầu, tiến thiên đài bí cảnh, nhất định phải nhanh nhất tìm được Hoàng Tiểu Long. Không phải nhượng kia bảo tàng rơi xuống những người khác trong tay. Tà thần đế tử Phong Thiện trầm giọng nói, có này tuyệt thế bảo tàng, đối với tà thần đế cung cùng cửu âm cự thi nhất tộc kế hoạch, có thể tạo được tác dụng không nhỏ, Phong Thiện sư huynh yên tâm. Vương Vĩnh Sâm bảo đảm nói, đối với ngoại giới nghị luận cùng trào phúng, Hoàng Tiểu Long không để ý đến, nhượng Lý Sơn hạ tiền đặt cược sau, Hoàng Tiểu Long liền vào phòng bắt đầu bế quan, rất nhanh, hơn 2 tháng đã qua, hai cái này nhiều tháng, Hoàng Tiểu Long cơ hồ là đóng cửa không ra, ngoại trừ tu luyện hay là tu luyện, Bắc Tiểu Mỹ tam nữ cũng khó được địa chưa có tới quấy rối Hoàng Tiểu Long. Tại thiên đình chi chiến 2 ngày trước, Hoàng Tiểu Long mới dừng lại tu luyện, từ gian phòng đi ra. 2 ngày, từ số 6 phủ đệ chạy tới thiên giữa đài dự thi khu vực vừa vặn, từ gian phòng sau khi ra ngoài, Hoàng Tiểu Long cũng không có lại dừng lại lâu, cùng tạo hóa đế cung mọi người ra phủ đệ, sau đó đi trước dự thi khu vực. 2 ngày sau, cự ly thiên đình chi chiến còn có hơn 1 giờ, Hoàng Tiểu Long cùng tạo hóa đế cung mọi người từ dự thi khu vực truyền tống trận đi ra, liếc nhìn lại, người ta tấp nập, tạo hóa đế cung người đến, kia tóc đen tuổi trẻ người chính là Chí Tôn Chi Vương Hoàng Tiểu Long, cái gì Chí Tôn Chi Vương, ta xem là ngu ngốc Chi Vương, Hoàng Tiểu Long cùng tạo hóa đế cung mọi người vừa ra tới, liền mua người nhìn chăm chú, côn vớt bi, minh 236. Trong 1766 ngôn go chin, 1153936.html, trong 1766 ngôn go chin, 1153936.html, chương 1767, khinh người quá đáng. Nháy mắt, hầu như ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Hoàng Tiểu Long trên người, có đại đế cường giả, có thiên quân cảnh tộc trưởng, có các đế cung đế tử, thiếu chủ, có ẩn thế gia tộc truyền nhân, môn chủ, thiếu chủ. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, không để ý đến mọi người ánh mắt và nghị luận, mang theo tạo hóa đế cung mọi người hướng tạo hóa đế cung đất trống vị trí đi đến. Này thiên đài trung khu dự thi khu vực, kỳ thực chính là một cái to lớn sân rộng phân chia từng cái tiểu khu vực, dựa theo đế cung thứ tự xếp hạng, tạo hóa đế cung vị trí tại 61 số tiểu khu vực. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long mang theo tạo hóa đế cung mọi người hướng 61 số tiểu khu vực mà đến. Đại thúc, trải qua ngân hồ thương hội tiểu khu vực thời gian, Bắc Tiểu Mỹ xa xa liền xua tay kêu lên, Hoàng Tiểu Long gật đầu một cười, bởi ngân hồ thương hội sớm một bước qua đây, sở dĩ, ngân hồ thương hội Bắc Tiểu Mỹ cùng phó lão chờ người sớm đã sớm tới, Hoàng công tử, trải qua ma võ đế cung cùng vu ma đế cung tiểu khu vực thời gian, ma tiêu cùng bành dực hai người cũng đều cung kim xưng hô, Hoàng Tiểu Long cũng đúng hai người ôm quyền, xưng hô một tiếng, bất quá, lúc này cũng không phải tự cựu thời gian, Hoàng Tiểu Long cước bộ không ngừng, cùng tạo hóa đế cung mọi người tiếp tục hướng 61 số tiểu khu vực đi tới, liền tại Hoàng Tiểu Long chờ người mau tới đến 61 số tiểu khu vực thời gian, Triệu Lôi, Lý Sơn, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu, Kim Mi bọn người là sắc mặt trầm xuống, chỉ thấy nguyên bản thuộc về tạo hóa đế cung 61 số tiểu khu vực, đã đứng đầy người. Là cô độc đế cung, Hoàng Tiểu Long thấy thế, hai mắt hàn mang lóe lên, nháy mắt khôi phục, sau đó như không có chuyện gì xảy ra đi qua đây, chu vi đế cung thế lực, nhìn có chút hả hê nhìn Hoàng Tiểu Long chờ người, cô độc vô nhất, ngươi đây là ý gì? Triệu Lôi tới đến 61 số tiểu khu vực trước, trầm giọng hỏi cô độc đại đế cô độc vô nhất, cô độc vô nhất lại là ha hả một cười, không có ý gì, này 61 số tiểu khu vực là chúng ta cô độc đế cung, Triệu Lôi, Lý Sơn, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu chờ người ai cũng phẫn nộ, 61 số phủ đệ, cô độc đế cung chiếm còn chưa tính, hiện tại, thậm chí ngay cả dự thi khu vực nguyên bản thuộc về tạo hóa đế cung cũng muốn chiếm, khinh người quá đáng, như là như thế này, kia tạo hóa đế cung há không phải là không có dự thi khu vực, đến thời gian, chẳng lẽ muốn nhượng tạo hóa đế cung liền cái đứng địa phương cũng không có, lúc này, trên quảng trường, tụ tập thần giới sở hữu đế cung thế lực, sở hữu ẩn thế gia tộc, sở hữu nhất lưu đại thế lực, chúng mắt nhìn trừng, tạo hóa đế cung muốn đứng ở nơi này quá đạo thượng, chẳng phải là cho mọi người chế giễu, Triệu Lôi, Lý Sơn, Phương Huyên Huyên chờ người càng nghĩ càng nộ, Hoàng Tiểu Long ánh mắt một tảo, chỉ thấy chu vi thủ vệ tại mỗi cái góc, thủ tại mỗi cái lối đi nhỏ chúng thiên binh thiên tướng đều chứa không thấy được bên này tình huống, Hoàng Tiểu Long cười nhạt, có nghe hay không, này 61 số tiểu khu vực là chúng ta cô độc đế cung, các ngươi tạo hóa đế cung còn không mau cút đi. Cô độc đế tử cô độc Tàn Dương đối Hoàng Tiểu Long, Phương Huyên Huyên mấy người lạnh giọng khiển trách, Triệu Lôi không khỏi giận dữ, lăng con mẹ ngươi đảng. Nên lăng chính là ngươi môn cô độc đế cung, tin hay không lão tử hiện tại đã đem ngươi phía dưới đảng niết toái, mọi người kinh ngạc, cô độc đế tử cô độc Tàn Dương hai mắt phẫn nộ, Triệu Lôi, ngươi thực lực không được tốt lắm, khẩu khí cũng thật lớn. Cô độc vô nhất cười nhạt, ngươi dám động thoáng cái, tin hay không ta hiện tại đã đem ngươi niết chết. Đừng cho là ta không dám động thủ, nơi này chính là dự thi khu vực, thiên đình cũng không có quy định nói không chính xác tại dự thi khu vực động thủ, cô độc vô nhất bản thân là đại đế cửu giai sơ kỳ cao thủ, Triệu Lôi liền đại đế trung giai đều không phải, sở dĩ, cô độc vô nhất muốn niết tử Triệu Lôi, cũng không phải nói khoác, Triệu Lôi giận dữ, liền tại Triệu Lôi, Lý Sơn chờ người muốn mở miệng thời gian, Hoàng Tiểu Long đi qua đây, lạnh lùng địa nhìn chằm chằm cô độc vô nhất, ta hiện tại cho ngươi 3 giây, mang theo ngươi và cô độc đế cung người cút đi, không phải, tựa như sư phụ ta nói, mang ngươi phía dưới đảng niết toái, 61 số phủ đệ, hắn lúc đó nhường lại, cũng không phải sợ phiền phức, chư thiên vạn giới, Hoàng Tiểu Long thật đúng là không cần thiết sợ ai, chu vi đế cung chúng phương cường giả nghe vậy, lại là một trận mãnh liệt rối loạn, này Hoàng Tiểu Long, quả nhiên cùng trong truyền thuyết như nhau cuồng vọng, ngu ngốc. Hắn cũng không nghĩ về lượng thoáng cái tạo hóa đế cung cân lượng, hắn vậy mà cùng hắn sư phụ Triệu Lôi như nhau dám đảm đương chúng nói như vậy muốn cô độc vô nhất. Hắn cho là hắn là ai, cô độc vô nhất chính là một phương đại đế, hắn chỉ là một tiểu tiểu tạo hóa đế cung đệ tử, tên ngu ngốc này, nếu không có ngân hồ thương hội thay hắn chỗ dựa, đánh giá trước đó vài ngày sớm đã bị thiên đình chúng hoàng tử cho thu thập, hiện tại còn không biết sống chết tới khiêu khích cô độc đế cung. Chúng phương cường giả trào phúng thanh thay nhau nổi lên, cô độc vô nhất nét mặt già nua giận tím mặt, hai mắt tràn đầy sát ý, hắn nhìn một chút nơi xa Quang Minh đế cung phương hướng, lúc này, đứng ở Quang Minh đế cung trước mặt nhất một cái lão tổ gật đầu, Hoàng Tiểu Long, không cần 3 giây đồng hồ, ta hiện tại liền mang ngươi phế đi. Cô độc vô nhất quay đầu qua đây, bỗng nhiên một uống, song quyền nắm chặt, hướng Hoàng Tiểu Long một quyền oanh sát qua đây, cô độc vô nhất một quyền đánh ra, quyền lực gào thét. Toàn bộ thiên đài sân rộng đều vì chi chấn động, một cái đại đế cửu giai cao thủ phẫn nộ một kích, nhượng chu vi chúng phương cao thủ sắc mặt biến đổi, là cô độc đế cung vô thượng thần kỹ, cửu tinh thái hoàng quyền, sở hữu kinh hô, chỉ thấy cô độc vô nhất quyền lãng chi trung, mơ hồ có một cái hỗn độn hoàng giả thân ảnh, này hoàng giả thân thể chu vi, có chính khỏa thái cổ tinh thần diệu động, cô độc vô nhất tự mình xuất thủ, coi như là Triệu Lôi cùng Lý Sơn hai người liên thủ đều chống đối không được. Xem ai cứu được kia Hoàng Tiểu Long. Nơi xa, 66 số tiểu khu vực Cửu Long Đế Cung Thanh Long Đại Đế Trần Kiện Uy hai mắt lấp lánh vẻ hưng phấn, mắt thấy cô độc vô nhất cửu tinh thái hoàng quyền dùng quét ngang tất cả chi thế liền muốn đánh trúng Hoàng Tiểu Long. Đúng lúc này, đột nhiên, một cái to lớn chưởng ấn đột nhiên xuất hiện, này to lớn chưởng ấn hiện lên vô biên hắc ám, tản ra nhượng người tuyệt vọng khí tức, nên hướng cô độc vô nhất cửu tinh thái hoàng quyền. Cửu tinh thái hoàng quyền kia hỗn độn hoàng giả cùng kia chính khỏa thái cổ tinh thần nháy mắt bạo tán. Tiếp theo, kia to lớn chưởng ấn nháy mắt áp đến, mang cô độc vô nhất đánh bay ra. Cô độc vô nhất đánh bay đông đảo cô độc đế cung đệ tử, đập phải quá đạo thượng, mọi người kinh ngạc đến ngây người. Trần Kiện Uy còn có cửu long đế cung mọi người dạy ra, quang minh đế cung, tà thần đế cung dạy ra, ngay cả ngân hồ thương hội phó lão, ma võ đế cung ma tiêu chờ người cũng là ngẩn ngơ. Phụ thân, cô độc đế tử cô độc tàn dương thê lương kêu to, xông về nằm ở chỗ này cô độc vô nhất, mọi người lúc này mới giật mình tỉnh giấc qua đây, chuyện gì xảy ra, đông đảo đế cung cao thủ trong khiếp sợ, hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra, chỉ có phó lão, ma tiêu chờ cực thiếu bộ phận cao thủ lại là thấy rõ vừa kia to lớn chưởng ấn là chuyện gì xảy ra, những này thấy rõ vừa to lớn chưởng ấn là chuyện gì xảy ra cao thủ, ai cũng nhìn hướng Hoàng Tiểu Long sau lưng tứ bất tượng, vừa mới ra tay. Chính là trong đó một tôn tứ bất tượng, ngay cả Hồng Mông đế cung, Tà Thần đế cung, Quang Minh đế cung một ít đại đế thập giai lão tổ cũng là hai mắt tinh quang đại diệu. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1767 Kinh Hung Quang, 1157168.html, trong 1767 Kinh Hung Quang, 1157168.html, chương 1768, ngươi xác định. Toàn bộ thiên đài sân rộng đột nhiên yên tĩnh lại, tà thần đế tử Phong Thiện cũng là khó nén trong lòng khiếp sợ, hắn nuốt một cái cổ họng, hỏi hai bên trái phải tà thần đế cung lão tổ Lưu Viễn lão tổ, ngươi thấy rõ sao, lần này, tà thần đại đế cũng không có tới, tới tà thần đế cung chúng lão tổ chi trung, này Lưu Viễn thực lực tối cao, chính là một tôn đại đế thập giai hậu kỳ cao thủ, với lại cực kỳ nhận qua thập giai hậu kỳ đỉnh phong, Lưu Viễn một mặt ngưng trọng nói, là Hoàng Tiểu Long phía sau kia tôn trưởng tương quái dị quái vật ra tay, thực lực, chỉ sợ không ở ta chi hạ. Trong lòng hắn, đồng dạng khiếp sợ, cái gì? Không ở ngươi chi hạ, điều này sao có thể, ngươi xác định. Tà thần đế tử Phong Thiện nghe vậy, lần thứ hai khiếp sợ, có chút khó mà tin tưởng, Lưu Viễn, đây chính là đại đế thập giai hậu kỳ A, với lại không phải phổ thông đại đế thập giai hậu kỳ. Cho dù cùng một ít đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cũng có sức đánh một trận, tuy rằng rất khó tin tưởng, thế nhưng phán đoán của ta sẽ không có sai. Lưu Viễn trả lời khẳng định đạo, tà thần đế tử Phong Thiện sắc mặt âm trầm, một tôn không kém gì Lưu Viễn tồn tại, thảo nào này Hoàng Tiểu Long trước dám như vậy cùng vọng cùng hung hăng càng quấy, mấy ngày liền tử đế cảnh đều muốn dẫm nát dưới bàn chân, nguyên lai tạo hóa đế cung là có cao thủ tại, Vương Vĩnh Sâm thanh âm âm lãnh, bất quá. Hắn cho là có một tôn đại đế thập giai hậu kỳ cao thủ, liền dám cùng thiên đình chống lại, tà thần đế tử Phong Thiện hai mắt lấp lánh, hắn nghĩ tới đồ vật lại là càng nhiều, như trước đó vài ngày Chu Thần, Hách Đặc Sứ, Trần Đặc Sứ đám người tử, hắn càng muốn sắc mặt càng thêm ngưng trọng, thế nhưng, này càng thêm kiên định trong lòng hắn muốn giết rơi Hoàng Tiểu Long quyết tâm, đợi lát nữa tiếng thiên đài bí cảnh, vô luận như thế nào, cũng không thể nhượng Hoàng Tiểu Long sống đi ra, cùng Phong Thiện như nhau. Quang Minh đế tử Lam Thái Long khi lấy được Quang Minh đế cung lão tổ Trần Văn Khiêm trả lời thuyết phục sau, trong lòng đồng dạng trào dâng một phiến kinh đào, lần này thiên đình chi chiến, Quang Minh đại đế đồng dạng không có tới, tới Quang Minh đế cung lão tổ trung, Trần Văn Khiêm thực lực tối cường, cùng tà thần đế cung Lưu Viễn tương xứng, Quang Minh đế lữ lão tổ Trần Văn Khiêm trả lời thuyết phục cùng tà thần đế cung Lưu Viễn như nhau, đều khẳng định Hoàng Tiểu Long sau lưng kia tôn tứ bất tượng là đại đế thập giai hậu kỳ cao thủ. Tạo hóa đế cung tại sao có thể có cao thủ như thế? Quang Minh đế tử Lam Thái Long khiếp sợ đồng thời, không nhịn được nói, Quang Minh đế cung lão tổ Trần Văn Khiêm lắc đầu, biểu thị không biết, hắn không có mở miệng, trong lòng hắn đồng dạng nghi hoặc không giải, hội không hội cùng Hồng Mông đại đế có quan hệ. Quang Minh đế cung lão tổ Bành Hưng Phi đột nhiên mở miệng run sợ đạo, ngươi là nói, quái vật này là Hồng Mông đại đế phái tới bảo hộ Hoàng Tiểu Long. Quang Minh đế tử Lam Thái Long kinh ngạc. Bành Hưng Phi gật đầu, trước đây Hoàng Tiểu Long đến Hồng Mông đế cung, Hồng Mông đại đế phái hắn thân truyền đệ tử tới nghênh tiếp Hoàng Tiểu Long, với lại sau đó, Hồng Mông đại đế vì Hoàng Tiểu Long, mang Hồng Mông đế cung thái thượng trưởng lão Ngô Thiên Hợp chờ người phế bỏ tu vi, sau đó trục xuất Hồng Mông đế cung, Quang Minh đế tử Lam Thái Long lắc đầu, Hoàng Tiểu Long là từ hạ giới bay lên, đây đã là có thể xác định sự, hắn không thể nào là Hồng Mông đại đế con riêng, với lại thiên đình tra được. Hắn và Hồng Mông đại đế căn bản không có bất luận cái gì trực tiếp quan hệ, Hoàng Tiểu Long phi thăng bắt đầu này mấy trăm năm, Hồng Mông đại đế luôn luôn tại Hồng Mông đế cung bế quan tu luyện, cùng Hoàng Tiểu Long làm sao có thể có trực tiếp quan hệ, Kỳ đế tử, chúng ta kế hoạch lúc trước có muốn hay không cải biến? Bành Hưng Phi nghi ngờ hỏi, kế hoạch bất biến. Quang Minh đế tử Lam Thái Long hai mắt hàng mang lóe lên, ngữ khí kiên định, án bọn họ trước kế hoạch, chờ tiếng thiên đài bí cảnh sau, tìm được Hoàng Tiểu Long, bắt hạ Hoàng Tiểu Long, đối cái đó sư hồn, được cái đó tuyệt thế bảo tàng, sau đó lại đem cái đó phế bỏ, là, đế tử, mà ở khắp nơi kinh nghi suy đoán thời gian, Hoàng Tiểu Long lại là lạnh lùng nhìn cô độc đế cung lão tổ cô độc Nang Minh chờ người, còn chưa cút sao. Sấn ta không có thay đổi chủ ý trước, các ngươi hiện tại lăn còn kịp, cô độc Nang Minh đám người sắc mặt xấu xí, nhưng nhìn đứng ở Hoàng Tiểu Long sau lưng tứ bất tượng, cuối cùng vẫn hôi lưu lưu mang theo cô độc đế cung mọi người rời khỏi 61 số tiểu khu vực, nhìn cô độc đế cung mọi người cục đuôi bỏ đi, tạo hóa đế cung chúng đệ tử một phiến hoang hô, Hoàng Tiểu Long mang theo tạo hóa đế cung mọi người đi vào 61 số tiểu khu vực, sau đó trạm định, tiến nhập 61 số tiểu khu vực thời gian, Hoàng Tiểu Long bên đầu, nhìn thoáng qua Quang Minh đế cung Quang Minh đế tử Lam Thái Long cùng lão tổ Trần Văn Kim, vừa, cô độc vô nhất xuất thủ trước, cùng Quang Minh đế cung lão tổ Trần Văn Kim ánh mắt giao lưu, Hoàng Tiểu Long thấy rõ, với lại trước đó vài ngày, Bắc Tiểu Mỹ đã điều tra xong, chính là Quang Minh đế cung xui khiến dư sĩ mang tạo hóa đế cung đuổi ra 61 số phủ đệ, sau đó nhượng cô độc đế cung mang vào, hậu trường độc thủ là Quang Minh đế cung. Lúc này, Quang Minh đế tử Lam Thái Long cùng lão tổ Trần Văn Kim cũng nhìn lại, mấy người hai mắt nhìn nhau, Hoàng Tiểu Long cười lạnh thoáng cái. Quang Minh đế tử Lam Thái Long cùng lão tổ Trần Văn Kim hai người nhướng mày, nơi xa hư không một chỗ không gian nội, thiên đình chúng nguyên soái mang cô độc vô nhất một màn nhìn ở trong mắt, cũng là khiếp sợ, thiên tử điện hạ, chúng ta có muốn hay không nhượng người đi xử lý một chút? Nguyên soái dư sĩ tiến lên, cẩn thận hỏi thiên tử đế cảnh, xử lý, tự nhiên là xử lý tạo hóa đế cung, thiên tử đế cảnh ánh mắt yên tĩnh, không cần, bị tái nhanh muốn bắt đầu, là, thiên tử điện hạ, đi thôi. Chúng ta đi ra ngoài đi, lập tức, thiên tử đế cảnh dẫn đầu từ hư không đi ra, phía sau chúng soái theo, cuồn cuộn, thiên tử điện hạ đến, thiên tử đế cảnh vừa xuất hiện, khắp nơi cường giả mãnh liệt rối loạn, mọi người ánh mắt từ Hoàng Tiểu Long trên người thu hồi, ngược lại nhìn hướng thiên tử đế cảnh cùng thiên đình chúng soái, thiên tử đế cảnh từ trên cao chậm rãi đi tới, có quân lâm thiên hạ chi thế, nhưng chúng phương cường giả có loại quỳ xuống thần phục xung động. Tự hồ thiên địa vạn vật đều ở cái đó dưới chân, đây là thiên địa chi thế, người mang thiên đạo thần cách, từ cái đó trình độ nhất định tới nói, thiên tử đế cảnh liền là thiên đạo một bộ phận, đại biểu là thiên đạo chi nghĩa, mọi người tu luyện, trải qua vô số đại tiểu lôi kiếp, coi như là Hoàng Tiểu Long sau đó đột phá đại đế chi thời gian, cũng sẽ gặp phải hỗn độn lôi kiếp, thế nhưng, người mang thiên đạo thần cách thiên tử đế cảnh, lại sẽ không xuất hiện loại tình huống này, hắn sau đó đột phá đại đế chi cảnh. Căn bản sẽ không có cái gì hỗn độn lôi kiếp, Hoàng Tiểu Long hai mắt híp một cái, hắn nhượng tứ bất tượng hai người điều tra thiên tử đế cảnh thực lực, bất quá, một hồi sau, tứ bất tượng truyền âm, nói tham không tra được thiên tử đế cảnh chân chính thực lực, đối với lần này, Hoàng Tiểu Long cũng không có bất ngờ, dù sao hiện tại, liền là một ít đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong tồn tại cũng đồng dạng tra xét không ra hắn chân chính thực lực, bất quá. Liền hai đầu tứ bất tượng đều tra xét không ra thiên tử đế cảnh chân chính thực lực, cũng có thể nhìn ra đối phương khó lường, thiên tử đế cảnh mang theo thiên đình chúng soái từ lối đi nhỏ đi qua, trải qua tạo hóa đế cung Hoàng Tiểu Long trước mặt thời gian, cước bộ không ngừng, cũng không có nhìn Hoàng Tiểu Long, sau đó cùng người khác soái đi thẳng tới thiên đình thiết lập đài cao, những phía dưới người cho các đế cung các thế lực cấp cho tư cách dự thi thân phận ngọc bài, chuẩn bị đấu vòng loại. Tới đến đài cao sau, thiên tử đế cảnh đối bên người một vị đại nguyên soái đạo, vị kia đại nguyên soái cung kính xác nhận, sau đó truyền lệnh xuống, thiên đình chi chiến, phân đấu vòng loại cùng đấu bán kết, chờ dự thi thân phận ngọc bài cấp cho sau, liền mở ra thiên đài bí cảnh, sở hữu đệ tử dự thi liền giữ dự thi ngọc bài tiến nhập thiên đài bí cảnh tiến hành đấu vòng loại, convert bi, min 236, trong 1768 Washington, 1157188.html. Trong 1768 Washington, 1157188.html, chương 1769, tiến nhập thiên đài bí cảnh. Rất nhanh, sở hữu đế cung người dự thi thân phận ngọc bài cấp cho hoàn tất, chúng đế cung chúng gia tộc chúng tông môn, tới đến thiên đài sau, đều sẽ phái người đến dự thi báo danh địa mang bản thân đệ tử dự thi thân phận báo lên. Cái ngọc bài này, liền là dựa theo các đế cung các gia tộc báo lên danh ngạch phát ra, tạo hóa đế cung đệ tử dự thi thân phận, là Lý Sơn báo lên, Hoàng Long chờ người cũng không cần tự mình đi báo, Thiên Đình cũng không lo lắng những này đệ tử dự thi không phù hợp điều kiện dự thi, bởi vì, Thiên Đài bí cảnh thiết có cấm chế, chỉ có cốt linh 10 vạn dưới, thực lực đạt được thần vương cảnh đệ tử tài năng đi vào. Trên đài cao, Thiên Tử Đế cảnh thấy thân phận ngọc bài cấp cho hoàn tất, nhìn đồng hồ, đã không sai biệt lắm, sau đó liền nhượng thủ hạ người mở ra Thiên Đài bí cảnh. Thiên Đài trung tâm dự thi khu vực, tuy rằng đứng đầy đến từ các đế cung các gia tộc các tông phái cường giả, thế nhưng, nhất khu vực trung tâm còn lưu ra một cái to lớn đất trống có một cái to lớn thành trì lớn như vậy, mà Thiên Đài bí cảnh nhập khẩu, liền là tại khối này đất trống bầu trời. Theo hơn 10 vị thiên đình cường giả tay niết pháp quyết, thôi động bí pháp, chỉ thấy đất trống bầu trời lôi quang lóng lánh, từng đạo lôi quang đang vào thành từng cái lôi xà, tiếp theo diễn biến thành lôi dao, cuối cùng thành long. Từng cái lôi long tại trên cao tản ra hủy tới tính uy áp, mỗi một điều lôi long đều có hủy diệt đại đế cao giai cường giả lực lượng, phía dưới khắp nơi cường giả sắc mặt kinh sợ. Như vậy dằng co mười mấy phút sau, cuối cùng những này lôi long hội tụ vào một chỗ, lôi quang diệu động thiên địa, toàn bộ thiên đài đều vì bừng sáng. Tại những này lôi long lực lượng chi hạ, sinh sinh xé rách hư không chỗ sâu cấm chế, một cái to lớn vô cùng không gian chi môn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này không gian chi môn cao tới nghìn trượng mà rộng, nắm chắc trăm trượng, liền là 10 vạn cường giả đồng thời bay vào cũng không lộ ra chen chút. Liền tại không gian chi môn mở ra nháy mắt, đột nhiên một cái thâm trầm tự chung không phải chung tự cổ không phải cổ dùng lôi không phải lôi tiếng vang tự thiên đài nơi nào đó vang lên. Tiếng vang này dường như đến từ thiên địa tứ phương, thiên đài mỗi khắp ngõ ngách đều nghe được thanh thanh sở sở. Đây là đấu vòng loại bắt đầu lôi cổ. Lôi cổ vừa vang lên, nhất thời Thiên Tử Đế cảnh cùng thiên đình chúng dự thi hoàng tử sôi nổi bay lên, nháy mắt liền thông qua kia không gian chi môn tiến nhập thiên đài bí cảnh. Theo Thiên Tử Đế cảnh M cùng thiên đình chúng hoàng tử tiến nhập Hồng Mông Đế cung, Ngân Hồ Thương hội, Quang Minh Đế cung, Tà Thần Đế cung chờ những này trước 10 đế cung cùng có thể so với trước 10 đế cung thực lực ẩn thế cổ xưa gia tộc đệ tử dự thi cũng đều sôi nổi bay lên, chen lấn địa tiến nhập thiên đài bí cảnh. Theo sau mới là trước 100 đế cung đệ tử dự thi, trước 100 đế cung sau là trước 1000 tên đế cung, tiếp theo là 3000 tên nội, 5000 tên nội, 1 vạn tên nội, 1 vạn tên sau. Dựa theo các đế cung các gia tộc các tông phái thực lực, một nhóm lại một nhóm, một quần lại một quần đệ tử dự thi không ngừng tràn vào thiên đài bí cảnh chi môn. Từ xa nhìn lại, tựa như một quần lại một quần rậm rạp chằng chịt ong mật như nhau, ngay ngắn có tự, kéo dài không dứt. Hoàng Long cùng Bành Tiêu chờ tạo hóa đế cung đệ tử cũng đều phi thân không có nhập thiên đài bí cảnh chi môn. Phương Huyên Huyên tuy rằng tới, thế nhưng, nàng cũng không có báo danh dự thi. Hoàng Long vừa vào thiên đài bí cảnh chi môn, chỉ cảm thấy một trận cường hoành thu nạp chi lực nhượng hắn không tự chủ được theo không gian chuyển hóa. Như vậy dằng có mấy phút, đột nhiên, Hoàng Long thân thể nhẹ một chút, thu nạp chi lực tiêu thất, Hoàng Long từ nơi nào đó trên cao ngã xuống, bất quá, nháy mắt, Hoàng Long liền ổn định thân hình. Hoàng Long nhìn lại, chỉ thấy này phía dưới, là một phiến liên miên bất tuyệt nguyên thủy rừng rậm, sơn mạch hoành hành, một tòa lại một tòa to lớn sơn phong cao tới mấy vạn trượng thậm chí 10 vạn trượng, thỉnh thoảng, có kinh người yêu khí cùng ma khí tại những này sơn phong các nơi thiểm không có. Đây cũng là thiên đài bí cảnh. Thiên đài bí cảnh, cùng cửu âm cự thi nhất tộc mở ra cửu âm chi môn cửu âm không gian có chút cùng loại, đồng dạng là một cái thiên địa hình thành hồng mông không gian. Cái này hồng mông không gian, mênh mông vô bờ, coi như là đại đế trung giai cường giả ở trong đó phi hành, chỉ sợ một năm cũng khó mà đi vòng một vòng. Bất quá, Hoàng Long cũng không nóng lòng khởi hành, mà là trước mang thần thức chìm vào dự thi thân phận ngọc bài. Mỗi một cái dự thi thân phận ngọc bài đều có lần này đấu vòng loại quy tắc tỉ thí, còn có đơn giản giới thiệu lần này đấu vòng loại một ít tình huống. Rất nhanh, Hoàng Long liền từ này thân phận ngọc bài trung biết lần này đấu vòng loại tỉ thí quy tắc cùng những thứ khác một ít tình huống. Lần này đấu vòng loại, không lâu sau, chỉ có một tháng, dùng liệp sát này thiên đài bí cảnh không gian nội thiên yêu, lệ ma, ác quỷ, thiết thú tới tính toán vi tích phân, thần vương cảnh nhất giai, tính một phần, nhị giai, hai phân, dùng loại này đẩy, liệp sát một đầu thần vương cảnh thập giai, thập phần, mà thiên quân cảnh nhất giai, tắc là 100 phân, nhị giai 200 phân, dùng loại này đẩy, thiên quân cảnh thập giai là 1000 phân, mà thiên đài bí cảnh nội, còn có mười mấy đầu vừa đột phá đến đại đế cảnh thiên yêu, lệ ma cùng ác quỷ, phàm là có thể liệp sát một đầu, cũng có thể được kinh người 10 vạn vi tích phân. Bất quá, này mười mấy đầu đại đế cảnh, bị giam cầm ở nơi nào đó, sở dĩ, muốn mang cái đó tìm được, có rất lớn độ khó, dù sao này thiên đài bí cảnh không gian lớn như vậy, muốn tìm mười mấy đầu đại đế cảnh thiên yêu, lệ ma, không khác biển rộng tìm kim, mà lần này dự thi đệ tử, tổng cộng có 4 ức nhiều người, riêng là thiên quân cảnh, liền có 3.000 nhiều người, về phần thần vương cao giai, liền nhiều, có mười mấy vạn người, đấu vòng loại qua đi, chỉ có 100 vạn người mới có thể đi vào đấu bán kết. Hoàng Long nhướng mày, thiên quân cảnh vậy mà liền có 3.000 nhiều người. Điều này thật sự là ngoài hắn dự liệu, nguyên bản hắn sư phụ Triệu Lôi trước còn đoán thiên quân cảnh người dự thi tối đa chừng 200 người, số người này cùng hắn sư phụ Triệu Lôi đoán kém quá đại, cũng chính là thiên quân sơ giai, đều không nhất định có thể đi vào trước 1.000 tên. Bất quá, này thân phận ngọc bài chi trung, chỉ đơn giản thiên quân cảnh cường giả người sổ, lại không có nói tới thiên quân trung giai cùng thiên quân cao giai. Hoàng Long mang thân phận ngọc bài thu vào trong lòng, hô một hơi, nhìn hướng phía dưới nguyên thủy rừng rậm, sau đó thần hồn triển khai, tại hắn thần hồn bao phủ chi hạ, chu vi ức dặm phương viên sở hữu thiên yêu, lệ ma, ác quỷ, thiết thú đều rõ ràng in vào Hoàng Long đầu óc. Hiện tại, hắn sắp sửa bắt đầu hưởng thụ phong phú liệp sát thịnh yến, mặc dù chỉ là đấu vòng loại, thế nhưng, Hoàng Long cũng không ngại triển lộ một bộ phận thực lực. Hoàng Long thân hình lóe lên, tập trung ức dặm phương viên nội những kia thiên quân cao giai, trung giai thiên yêu, lệ ma cùng ác quỷ. Bởi Hoàng Long thần hồn kiểm tra thân phận ngọc bài tỉ thí quy tắc cùng tình huống, sở dĩ trì hoãn một ít thời gian, Hoàng Long khởi hành thời gian, cái khác đệ tử đã sôi nổi liệp sát thiên yêu, lệ ma cùng ác quỷ, thiết thú, một cái lại một thiên tài đệ tử nhảy lên bảng xếp hạng. Lúc này, thiên đài bầu trời quảng trường, trôi nổi một cái to lớn ngọc kính chi thượng, quang mang lưu chuyển, bài danh bảng danh sách xuất hiện, xếp hàng thứ nhất, chính là thiên tử đế cảnh. Thiên tử đế cảnh không phụ mọi người kỳ vọng, tuy rằng vẫn chưa tới 10 phút, thế nhưng, vi tích phân đã đạt đến kinh người 4.600%, sợ đến chúng phương cường giả tim đập loạn không ngừng, mà đệ nhị tên tà thần đế tử Phong Thiện, tài 2.100 phân. Cùng đệ nhất tên thiên tử đế cảnh tương xoa không chỉ một lần, mấy ngày gần đây phiền lòng bận rộn, đều không có tâm tình gì, nhạc phụ nhạc mẫu gia cũng bị chính phủ hạ lệnh phá bỏ và dời đi nơi khác, xây lộ. Nguyên bản định giá chí ít 8.000 một bình phương địa, chính phủ cho giá cả vậy mà chỉ cho hơn 1.900 một bình. Hiện tại thần thấy rốt cuộc biết vì sao người nhiều như vậy tình nguyện bị chôn sống cũng không chịu dời. Côn vớt bi, minh 236, trong 1.769 tiên nhan phi thiên, 115.975.html, trong 1.769 tiên nhan phi thiên, 115.975.html, chương 1.770. Coi như là lưu danh thiên cổ. Đệ tam danh, tắc là Quang Minh đế tử Lam Thái Long, vi tích phân là 1.900 phân, cùng đệ nhị tà thần đế tử Phong Thiện chênh lệch cũng không lớn. Đệ tứ danh, có chút ngoài dự liệu của mọi người, cũng không phải Hồng Mông đế cung Lý Quân Hoa, mà là chân thần tông một cái gọi Long Thiếu Chân đệ tử. Vi tích phân 1.800 phân, đệ ngũ danh mới là Hồng Mông đế cung Lý Quân Hoa, 1.600 phân, đệ lục danh, là Vạn Kiếm đế cung đế tử Tào Lương, 1.540 phân, đệ thất danh, là Vô Đao môn Đàm Duy Nhi, đệ bát danh, tắc là Ma Võ đế cung Trương Tùng, đệ cửu danh, Chúng Thần đế cung Khương Sở Hàn, đệ thập danh, là Tử Diễm kiếm tông Hiểu Rõ Từ Tử Giả. Trước đây 10 tên, gây nên mọi người nghị luận lớn nhất, liền là đệ tứ danh chân thần tông Long Thiếu Chân. Nghe nói này Long Thiếu Chân là chân thần tông tông chủ duy nhất thân truyền đệ tử, thiên phú kinh người, trời sinh huyền hoàng thần thể. Với lại được qua Long giới một vị đại đế vô thượng lão tổ vô thượng bảo tàng, không chỉ tu luyện chân thần tông vô thượng công pháp, còn tu luyện thành Long giới chí cao công pháp, cái gì, huyền hoàng thần thể. Đệ nhị thần thể, thảo nào có thể chen hạ Hồng Mông đế cung Lý Quân Hoa, Triệu Lôi, Lý Sơn, Phương Huyên Huyên chờ người cũng đều đứng ở 61 tiểu khu vực không chớp mắt nhìn chằm chằm trên cao ngọc cảnh, tiểu Long chuyện gì xảy ra, thế nào còn không có động thủ. Triệu Lôi tìm lần bản danh sách, lại không nhìn thấy Hoàng Tiểu Long tên, nhướng mày, ngọc cảnh trên bảng danh sách, tuy rằng chỉ biểu hiện trước 10 vạn tên bài danh, thế nhưng dùng Hoàng Tiểu Long thực lực, hoàn toàn dễ dàng có thể đi lên. Lý Sơn chần chờ một chút, nói rằng, không biết là vừa truyền tống đi vào, liền đụng phải kia mười mấy đầu đại đế cảnh thiên yêu, lệ ma đi, Triệu Lôi, Phương Huyên Huyên đám người sắc mặt biến đổi, tuy rằng cái này cơ suất rất nhỏ, thế nhưng thật là có khả năng này. Dĩ vãng các giới thiên đình chi chiến, liền có không ít xui xẻo đệ tử gặp đến loại tình huống này, trong đó không thiếu một ít bị xem trọng, thậm chí có thể đi vào trước 10 thiên tài đệ tử một truyền tống đi vào liền đụng tới kia đại đế cảnh thiên yêu, không chỉ liền một đầu thiên yêu đều không có săn giết được, với lại vừa mới đi vào liền đi đời nhà ma. Liền tại cách đó không xa 66 số tiểu khu vực, Thanh Long đại đế Trần Kiện Uy nhìn đến Triệu Lôi, Phương Huyên Huyên chờ người dáng dấp, không khỏi lạnh giọng một cười. Kia Hoàng Tiểu Long, nói bất định thật là có khả năng một truyền tống đi vào liền đụng tới đại đế cảnh thiên yêu, lệ ma. Trần Kiện Uy bên người Bạch Long đại đế Trần Hoắc An cười nói, muốn thật là như thế này, như vậy Hoàng Tiểu Long coi như là lưu danh thiên cổ, một cái chí tôn chi vương thiên tài tham gia thiên đình chi chiến, một đầu thiên yêu, lệ ma cũng không có săn giết được, linh phân. Sau đó treo, Trần Kiện Uy cùng mấy vị khác cửu long đế cung đại đế đều là cười ha ha, bởi cự ly không xa. Hơn nữa Trần Hoắc An cố ý rất lớn tiếng, sở dĩ Triệu Lôi, Phương Huyên Huyên mấy người nghe được rõ ràng, Triệu Lôi trợn mắt, chu vi đế cung cường giả cũng là lắc đầu một cười. Hoàng Tiểu Long thân là chí tôn chi vương, quan tâm người của hắn tự nhiên không ít, hiện tại, đã qua mười mấy phút, Hoàng Tiểu Long liền 10 vạn tên đều không có bài được đi lên, điều này làm cho khắp nơi cường giả nghị luận trào phúng, nhìn có chút hả hê không ít, ngay cả Ngân Hồ Thương Hội Bắc Tiểu Mỹ cũng là lo lắng. Phó lão, ngươi nói Đại thúc không hội thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi. Bắc Tiểu Mỹ chỉ có thể hỏi một bên phó lão, phó lão chần chờ nói, cũng sẽ không đi, Hoàng công tử chính là chí tôn chi vương, các nhân thiên tướng, cũng sẽ không xuất hiện loại ý này ngoại, thế nhưng hắn lúc nói lời này, liền hắn đều không dám khẳng định, mặc dù nói chí tôn chi vương theo đạo lý không hội dễ dàng như vậy treo, thế nhưng, ai lại dám nói không có loại ý này ngoại. Coi như là siêu việt đại đế tồn tại nếu như thật đạp vận, đồng dạng hội treo, huống hồ Hoàng Tiểu Long hiện tại chỉ là thiên quân cảnh, vị đại thúc này, ta đã sớm khuyên qua hắn, gọi hắn không muốn tham gia này cái gì thiên đình chi chiến, hắn thiên không nghe. Bắc Tiểu Mỹ lầu bầu cùng lo lắng nói, sau đó Ngân Hồ Thương Hội cũng cử hành một cái Ngân Hồ chi chiến, ta mang đệ nhất ban hắn không phải là sao, phó lão thật tình không nói. Lúc này, thiên đài bí cảnh nội, Hoàng Tiểu Long đi tới một cái sơn cốc bầu trời. Liền tại Hoàng Tiểu Long đi tới nơi này sơn cốc bầu trời thời gian, sơn cốc phía dưới, bỗng nhiên xung ra một cái to lớn hôi ảnh, chỉ thấy này to lớn hôi ảnh, là một đầu toàn thân trường mãng tông màu xám tro đâm mao gấu to, này gấu to trên người đâm mao, mỗi một căn đều như tim nhận thông thường, dưới ánh mặt trời lóng lánh chói mắt hàng quang, cùng phổ thông yêu thú bất đồng, trên người đối phương, yêu khí kinh người, loại này yêu khí, không giống với yêu thú yêu khí, là như vậy mãnh liệt như vậy bức người. Đây cũng là thiên yêu, chính là yêu giới yêu tộc trung một loại, hơn nữa còn là cực kỳ lợi hại một loại yêu tộc, mỗi một cái thiên yêu, yêu thể bất kể là phòng ngự cùng lực lượng, tốc độ đều so ngang nhau cấp yêu tộc muốn mạnh hơn rất nhiều, tại này thiên đài bí cảnh chi nội, nhiều nhất liền là này thiên yêu, này đầu thiên quân thất giai hậu kỳ thiên yêu gấu to một xung ra khỏi sơn cốc, gào thét một tiếng, cự chưởng liền hướng Hoàng Tiểu Long một phách mà đến, yêu khí cuồn cuộn đảng đảng. Vậy mà tạo thành một phiến lại một phiến yêu vân, Hoàng Tiểu Long cũng không né tránh, cũng không có dùng chí tôn thần cách, liền một chút thần lực đều vô dụng, cứ như vậy trực tiếp một chưởng ấn đi lên, tạp sát, một tiếng, chỉ thấy kia trường mãng đâm mao thiên yêu gấu to cánh tay của nháy mắt liền bị Hoàng Tiểu Long phách bạo, tiếp theo, Hoàng Tiểu Long bàn tay không ngừng, nháy mắt liền ấn trung cái đó ngực, trực tiếp mang cái đó ngực xuyên thủng, Hoàng Tiểu Long thu hồi hữu chưởng, tiếp theo bàn tay rạch một cái, bàn tay như đao, khi đầu thiên yêu gấu to đầu liền bị hắn một chưởng mở ra, tiên huyết phun trào, sau đó từ trên cao ngã quỵ, đập tiếng sơn cốc, ầm ầm cự hưởng, không động đậy nữa. Tiếp theo, một đạo hôi sắc quang mang từ cái đó trên thi thể bay lên, không có nhập Hoàng Tiểu Long dự thi thân phận ngọc bài, nguyên bản linh vi tích phân thân phận ngọc bài, nhất thời quang mang chấn động, vi tích phân không ngừng biến hóa cùng tăng lên, nhưng vào lúc này, thiên đài bí cảnh nội mổ tọa trên ngọn núi, cô độc đế tử cô độc Tàn Dương đại đao trong tay một huy, mang một đầu thiên quân nhị giai sơ kỳ thiên yêu chém rớt, truyền cua tui nét, 698 phân. Cô độc Tàn Dương nhìn thân phận ngọc bài thượng vi tích phân, không khỏi lộ ra dáng tươi cười, hắn hiện tại thứ hạng là 41 tên, dùng hắn thiên quân tam giai hậu kỳ đỉnh phong thực lực, hắn tin tưởng lần này đấu vòng loại, hắn hoàn toàn có thể chen vào trước 30, cô độc đế cung bài danh liền 60 đều vào không được. Mà hắn cái này cô độc đế tử nếu có thể tại đấu vòng loại trung chen vào trước 30, đây tuyệt đối là khiếp sợ mọi người sự. Thế nhưng lập tức, hắn nhớ lại không lâu bị Tứ Bất Tượng trọng thương phụ thân cô độc vô nhất, Hoàng Tiểu Long. Cô độc Tàn Dương hai mắt sát ý nồng nặc, hy vọng ngươi đừng bị ta tìm được, không phải, ta có 1000 loại 1000000 loại phương pháp, cho ngươi quỳ ở trước mặt ta liếm ta đầu ngón chân. Đúng lúc này, đột nhiên, trên tay hắn thân phận ngọc bài một trận quang mang chớp động, chỉ thấy nguyên bản bài danh 41 tên hắn, đột nhiên bị chen rơi xuống 42 tên, mà 41 tên vị trí, xuất hiện một cái tên, Hoàng Tiểu Long, tên này, đâm vào ánh mắt hắn làm đau, Hoàng Tiểu Long, 700 phân, này, điều này sao có thể? Cô độc Tàn Dương hai mắt trừng lớn,